khủng bố sống lại 179. Chương 1387 10 giờ cuộc hẹn. Đại xương thành phố ngoại thành phố. Một đầu phong bí cao tốc công bên đường tồn tại một cái máu tươi hội tụ mà thành huyết trì. Huyết trì ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Nhiễm đỏ bên trong khu vực tất cả sự vật. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Huyết dịch này nhuộm dần khu vực còn đang biến lớn. Chỉ là loại này khuyết tán tốc độ quá chậm. Cho dù là nhất niên trôi qua cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng xung quanh tam công bên trong tả hữu địa phương. Lại tăng thêm huyết trì không thể di động. Cái này sự kiện linh dị mang tới ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Bất quá để lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương gian vẫn là phong tỏa xung quanh. Đồng thời đem gần nhất giải rác thôn trang nhỏ cư dân cho rời đi. Trước đây nghiêm lực lệ duyệt khôi phục sau đó để không ở đại xương thành phố tạo thành ảnh hưởng. Cố ý lái xe rời xa khu vực thành thị. Cuối cùng trên đường không nhịn được lệ duyệt hồi phục. Sau đó xe cổ chạy ra khỏi cao tốc công đường. Rơi vào giã ngoại. Cái này huyết trì chính là nghiêm lực sau khi chết hình thành. Lúc này. Dương gian đứng xứng ở phong tỏa cao tốc công trên đường. Đầu óc hắn bên trong hồi ức lấy sự tình trước kia. Nhớ lại chính mình cùng nghiêm lực ở giữa cố sự. Bất quá trước mắt cũng không phải là cảm khái. Hồi ức thời điểm. Hắn đi ra cao tốc công đường. Hướng phía cách đó không xa huyết trì bước đi đi. Màu máu đỏ bùn đất vô cùng ướt át. Dẫm tại phía trên giống như là muốn hãm xuống dưới giống như. Hơn nữa mỗi một bước dẫm đạp cũng có thể làm cho bùn đất đè ép ra máu tươi tới. Không khí chung quanh bên trong cũng tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Ở mảnh này máu tươi đúc khu vực. Cỏ dại cùng cây cối đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Tựa hồ những thứ này thảm thực vật tại trong huyết dịch hấp thu đầy đủ dinh dưỡng. Chỉ là tại linh dị ảnh hưởng bên dưới. Những cây cối này. Cỏ dại đều là đỏ tươi một mảnh lộ vẻ vô cùng khác loại. Dương gian lúc này đi ngang qua một viên cây cối. Hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn thấy tại cây cối thân cây bên trên thế mà nổi lên một chương chương rượu dị mặt người đường nét. Những người này khuôn mặt ngũ quan cũng không rõ rệt. Còn không có triệt để sinh trưởng đi ra. Thế nhưng đại khái dáng vẻ đã có thể biện nhận rõ ràng. Nếu như tùy ý cây này một sinh trưởng lời nói. Nói không chừng thực biết trở thành một viên triệt triệt để mặt người cây. Bất quá cây này cũng không có nguy hiểm. Chỉ là linh dị ảnh hưởng cải biến cây cối sinh trưởng mà thôi. Rầm rầm. Đột nhiên. Một tiếng to lớn rơi xuống nước tiếng vang lên. Tựa hồ có cái gì đồ vật bởi vì dương gian đến tới đã bị kinh động. Một cái to lớn bóng tối từ màu đỏ tạp trong cỏ thoáng một cách đã qua. Trực tiếp rơi vào huyết trì bên trong. Huyết trì lật lên rung động. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dương gian mở ra ruột nhãn. Nỗ lực thăm dò dòm ngó huyết trì phủ cận dị thường. Thế nhưng huyết trì phủ cận cái kia cỏ dại chập chờn. Che cản ruột nhãn ánh mắt. Không cách nào thấy rõ sở dã trong cỏ ẩn giấu sự vật. Hấp thu quá nhiều ruột huyết. Liền cỏ dại đều có nhất định linh dị lực lượng sao. Nếu như đem những thứ này cỏ dại toàn bộ nhổ đi. Tuyệt đối có thể chế tác thành linh dị đạo cụ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng ngăn cản không được ta ra xét. Sau một khắc, dương gian ruột nhãn phạm vi tầm mắt bên trong bắt đầu xuất hiện từng luồng khiêu động ruột hỏa. Màu xanh nhạt ruột hỏa hiện lên. Hỏa quang nuốt sống trước mắt một mảnh màu đỏ cỏ dại. Sau đó ruột nhãn ánh mắt không còn có chịu đến cản trở. Dương gian lúc này nhìn thấy cái kia huyết trì phủ cận trong bụi cỏ thế mà nằm sấp rất nhiều cố đáng sợ thi thể. Những thi thể này toàn thân như là bóc đi ra người giống nhau. Máu tươi chảy đầm đìa. Hơn nữa còn là ở vào trạng thái hoạt động. Thậm chí có thể nhìn thấy vài cỗ huyết thi tại trong bụi cỏ nhanh chóng nhúc nhích. Bất quá ruột hỏa xuất hiện khiến cái này huyết thi bị quấy nhiễu. Từng cỗ một huyết thi nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ sau đó hướng phía huyết trì phóng đi. Nương theo lấy từng tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Những thứ này huyết thi như bên dưới như sủi cảo liên tiếp chui vào huyết trì bên trong sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một bộ. Dương gian ruột nhãn khẽ nhúc nhích. Ruột lồng sưởi cháo. cản trở một huyết thi đi đường, đem cái này cỗ huyết thi bao quanh vây quanh lên. Huyết thi muốn vượt qua ruộng hỏa phong tỏa thoát đi ra ngoài. Thế nhưng vừa tiếp xúc ruộng hỏa thời điểm lại như là nóng một lần nhanh chóng thu về. Thế nhưng ruộng hỏa nhưng chưa thiêu đốt. Huyết thi bên trên máu tươi tựa hồ có một loại đặc thù nào đó linh dị lực lượng. Có thể đối kháng ruộng hỏa thiêu đốt. Huyết thi còn trên mặt đất nhanh chóng bò làm lấy. Tưởng gì rồi lại tà tính. Thế nhưng dương gian lại nhanh chóng từ trong ánh lửa đi ra. Từng cái nắm đen bàn tay bao trùm hầu như đem cái này cỗ huyết thi bao trùm. Đối phó loại này huyết trì bên trong ruộng gì thi thể. Dương gian cũng không cần làm thật. Chỉ là vận dụng ruộng thủ linh gì cần phải như vậy đủ rồi. Thế nhưng không tưởng được là. Đối mặt ruộng thủ áp chế. Huyết thi vẫn chưa yên lặng. Vẫn ở chỗ cũ giãy giụa. Chỉ là ruộng thủ quá nhiều. Bó buộc trói nhanh quá đưa tới huyết thi vô pháp tránh thoát. Ruộng thủ có áp chế lệ ruộng linh dị. Hầu như bằng nhược hóa bản đóng đinh quan tài. Loại này linh dị diễn sinh ra tới thi thể theo lý thuyết chỉ cần đụng vào liền sẽ lập tức mất đi động tính mới đúng. Hiện tại đối mặt huyết thi này thời điểm lại mất hiệu lực. Dương gian thần sắc hơi động. Hắn đi tới điều tra tình huống. Huyết thi giãy giụa nhúc nhích. Thế nhưng bao trùm ruộng thủ quá nhiều. Vẫn như cũ đem chế phục. Ruộng hỏa vô pháp nhen nhóm. Ruộng thủ vô pháp áp chế. Nhìn giống như nhỏ yếu một huyết thi lại có đối kháng đỉnh cấp linh dị tiềm lực. Quả nhiên. Linh dị vòng linh dị đối kháng không có thể tùy ý phân chia cao thấp. Phải xem linh dị đặc tính. Dương gian sau khi kiểm tra phát hiện, cái này cỗ huyết thi là một chết đi đã lâu thi thể diễn biến mà thành. Thi thể ngâm quá nhiều ruộng huyết sau đó sinh ra biến hóa nào đó. Đưa tới thi thể sau khi chết thức tỉnh. Biến thành cái này không phải người không phải ruộng nô. Đồng thời huyết thi này cũng có ruộng huyết đặc chất. Có thể làm cho linh dị lực lượng mất đi hiệu lực. Hồng tỷ nói đúng. Ruộng huyết có loại này đặc tính đích thật là có thể tắm rơi ruộng cây kéo phía trên nguyền rùa. Thế nhưng nàng làm sao biết ruộng cây kéo cùng ruộng huyết sự tình. Nàng chỉ là lẻ loi một mình. Không có tổng bộ tình báo võng. Cũng không khả năng thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm. Còn là nói. Nàng trước đây dùng ruộng cây kéo. Cũng tiếp xúc qua ruộng huyết. Dương gian trong lòng suy đoán lên. Sau đó. Hắn buông lỏng ra cái này cỗ huyết thi. Máu rầm rề thi thể nhanh chóng bò làm. Xuyên toa vào bụi cỏ. Sau đó thời gian một cái nháy mắt liền rơi vào huyết trì bên trong. Không có lựa chọn tập kích ta. Là ta không có phát động lệ ruộng giết người quy luật sao. Dương gian mang theo mấy phần nghi ngờ tiếp tục đi tới. Hắn xuyên qua màu đỏ bụi cỏ. Xua tan ẩn nấp ở phủ cận huyết thi sau đó rất thuận lợi đi tới cái này huyết trì bên cạnh. Bất quá dương gian vẫn chưa áp sát quá gần. Hắn trong lòng vẫn như cũ có mấy phần kiêng kỵ. Ngừng lại quan sát chốc lát. Dương gian cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Cái này huyết trì dùng ruộng nhãn vô pháp nhìn thấu. Căn bản không biết huyết trì bên trong có cái gì. Chỉ cảm thấy cái kia như là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Một khi rơi vào trong đó lời nói dự tính sẽ vĩnh viễn trầm luôn. So rơi vào ruộng hồ bên trong còn thảm hơn. Bây giờ không phải là để ý tới cái này huyết trì thời điểm. Ta chuyến này là tới tẩy trừ ruộng cây kéo phía trên nguyền rùa. Dương gian không có quên ký chính mình mục đích của chuyến này. Hắn lúc này lấy ra ruộng cây kéo. Cũ ký cây kéo bên trên quấn vòng quanh tóc màu đen. Phía trên lốm đốm lấm tấm. Lây dính rất nhiều tắm không sạch sẽ ô uế. Đi tới huyết trì bên cạnh. Xác định không có khác thường sau đó dương gian đem ruộng cây kéo bỏ vào huyết trì bên trong. Ruộng cây kéo ngâm ở trong huyết trì sau lập tức liền có biến hóa mới. Chỉ thấy ruộng cây kéo phía trên ô uế bắt đầu đang nhanh chóng tiêu tán. Liền liền quấn quanh ở phía trên tóc cũng vào lúc này buông lỏng. Bóc ra. Đồng thời từng luồng màu đen vết bẩn phân tán bốn phía. Bất quá còn không đợi màu đen vết bẩn ô nhiễm huyết trì cũng đã bị xung quanh những thứ khác máu tươi tiêu ma không còn chút nào. Ta có thể cảm giác được. Phía trên dính nguyền rùa thật là tiêu tán. Dương Gian nắm ruột cây kéo. Lúc này trước mắt hắn không có có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như đổi thành trước đó, nguyền rủa quấn quanh, xung quanh tất nhiên sẽ có một chút đáng sợ linh dị hiện tượng phát sinh. Cọ rửa sau một hồi, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Ruột cây kéo phía trên ô uế đã bị tẩy trừ sạch sẽ. Tất cả nguyền rủa đều biến mất. Khi Dương Gian đem ruột cây kéo lại lần nữa cầm lên thời điểm, cái chuôi này ruột gì cây kéo lại xảy ra biến hóa lớn. Trước đó quấn quanh trên cây kéo tóc không gặp, ô uế cũng đã biến mất. Trái ngược nhau, ruột huyết bao trùm trên cây kéo phảng phất bôi một lớp màu đỏ sơn, để cho cái chuôi này ruột cây kéo triệt triệt để trở thành một thanh màu đỏ cây kéo. Loại này màu đỏ vô pháp rút đi. Cho dù là nhiễm ở phía trên ruột huyết tiêu thất, ruột cây kéo vẫn là đỏ tươi một mảnh. Biết đâu, đây mới là ruột cây kéo lúc đầu dáng vẻ. Trước đó chỉ là lây dính quá nhiều nguyện rùa cùng ô uế cho nên mới sẽ có vẻ ô uế không chịu nổi. Thành công. Dương Gian kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề. Thế nhưng hắn biết loại này tẩy trừ nguyền rủa phương pháp cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng ruột cây kéo vẫn là sẽ nhiễm mới nguyền rủa. Chỉ là lúc kia hắn lại muốn lần trở lại huyết trì bên cạnh tẩy trừ. Bất quá có biện pháp giải quyết liền là chuyện tốt. Nếu như tùy ý ruột cây kéo phía trên nguyền rủa điệp ra xuống dưới, cho dù là Dương Gian cũng không dám tùy tiện vận dụng cái này linh dị vật phẩm. Hoàn thành chuyến này mục đích sau đó, hắn dự định ly khai ở đây phản hồi Quan Giang tiểu khu. Dù sao Hồng Tỷ còn ở nơi đó chờ chính mình trả lời. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dương Gian chợt đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía huyết trì trung gian. Huyết trì trung gian lúc này máu tươi lăn lộn, không ngừng sủi bọt. Tựa hồ có cái gì đồ vật muốn từ bên trong nổi lên tới. Một lần rửa sạch quá nhiều nguyền rủa quấy nhiễu đến rồi huyết trì bên trong lệ ruột sao. Dương Gian thu hồi ruột cây kéo, sau đó chậm rãi lui về sau hết mấy bước. Có thể là của hắn lùi bước cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Bên trong ao máu gì thường vẫn còn ở đó. Dương Gian không muốn bị huyết trì bên trong lệ ruột dây dưa. Hắn trực tiếp vận dụng ruột vực thoát khỏi mảnh này màu đỏ khu vực. Đi tới bên cạnh cao tốc công trên đường. Nhìn một chút tình huống. Nếu như không có gì thường gì sẽ rời đi. Hắn không gấp phản hồi Quan Giang tiểu khu. Bởi vì lo lắng huyết trì sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên hắn dừng lại chốc lát. Nhưng là huyết trì lộn một hồi lâu mà vẫn không có tình huống khác phát sinh. Dương Gian không muốn ở đây hao tổn nữa. Hắn lại quan sát chốc lát, cảm thấy đây không có gì đáng ngại, sau đó liền bước ra ly khai. Bất quá trước khi đi hắn gọi điện thoại thông chi Lưu Tiểu Vũ, để cho nàng phái người viễn trình quản chế khu vực này. Có tình huống lại hướng mình báo cáo. Dù sao linh dị sự tình không thể qua loa. Rất nhanh, hắn trở lại trong nhà. Hồng Tỷ không có đi. Nàng như trước ngồi trên sofa uống trà. Phi thường có kiên nhẫn chờ lấy Dương Gian nghiệm chứng huyết trì tác dụng. Tin tức của ngươi không có sai. Huyết trì hoàn toàn chính xác rửa sạch ruột cây kéo phía trên nguyền rùa. Dương Gian từ ngoài phòng sải bước đi tiến đến. Hắn lấy ra màu máu đỏ ruột cây kéo đặt ở bàn trà bên trên. Ta muốn biết cái này ruột cây kéo ngươi trước đây có phải hay không dùng qua. Nếu không vì sao lại đối với cái này linh dị vật phẩm rõ ràng như vậy. Hồng Tỷ cười để trong tay xuống chén trà. Sau đó nói. Ngươi đoán không lầm. Trước đây ta đích xác dùng qua cái này cây kéo. Ít nhiều biết một chút. Bất quá ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Huyết trì là màu đỏ. Cây kéo cũng là màu đỏ. Liền dây dưa ngươi cái kia tủ đựng cũng là màu đỏ. Ngươi biết một ít gì? Dương Gian lập tức hỏi. Hắn đương nhiên biết huyết trì máu tươi cùng ruột thụ chảy ra máu tươi rất tương tự. Hơn nữa nghiêm lực trước đây trở thành người ngự ruột thời điểm ngay tại Đại Xương thành phố thu hoạch đến cái kia một giọt ruột huyết. Dương Gian đã sớm hoài nghi. Nghiêm lực cái kia một giọt máu chính là từ ruột thụ thượng ý bên ngoài lấy được. Chờ chuyện lần này kết thúc sau đó, ta có thể suy nghĩ nói cho ngươi. Hồng tỷ như trước cái kia loại tính cách, không nguyện ý đem sự tình nói rõ ràng, cố ý câu lấy người khác. Vậy đại khái chính là bản tính của phụ nữ á. Không có cái kia hiệu thuốc ông chủ sảng khoái. Cho nên nếu như ta không đáp ứng làm tài xế của ngươi, chuyện này ta vĩnh viễn không có biện pháp từ trong miệng ngươi hỏi lên rồi. Dương Gian nói. Hồng tỷ cười không nói. Chỉ là nói. Ngươi yên tâm. Chỉ là để cho ngươi tiến ta một chuyến. Sẽ không để cho ngươi làm gì. Chuyện này đối với ngươi đến nói chỉ là một chuyện nhỏ. Chính như ta cho ngươi biết tẩy trừ ruột cây kéo nguyền rủa giống nhau. Cũng là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng là hướng ta môn mỗi người mà nói. Trong mắt người khác việc nhỏ nhưng là vô cùng trọng yếu đại sự. Hợp tác cùng có lợi. Ta muốn xã hội bây giờ người so ta càng thêm lý giải bốn chữ này hàm nghĩa. Dương Gian trầm ngâm lên. Ngươi muốn ta điều khiển chiếc kia linh dị xe buýt đưa ngươi đi chỗ nào? Bí mật. Đến rồi trạm điểm sau đó ngươi dĩ nhiên là đã biết. Hồng tỷ đưa ra ngón tay trắng nón thả tại đỏ tươi môi trước thở dài một tiếng. Trước 12 giờ ta muốn trở về nghỉ ngơi. Nếu như ngươi không có vấn đề, ta có thể bằng lòng đưa ngươi một chuyến. Dương Gian suy nghĩ một lần. Cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt đáp ứng. Dù sao Hồng tỷ nói xác thực không có vấn đề. Hợp người cùng có lợi. Hắn đi qua lần này cũng có thể thu hoạch điều khiển linh dị xe buýt kinh nghiệm. Tầm 10 giờ. Linh dị xe buýt sẽ đường tắt Đại Dương thành phố. Tất cả thuận lợi. Chừng một canh giờ ngươi liền có thể trở về. Hồng tỷ nói. Nàng cũng biết Dương Gian không muốn cùng chính mình hao tổn lâu lắm thời gian. Dương Gian nói ra. Tốt. Hy vọng ngươi đừng đùa giỡn cái trò gì. Làm sao biết? Ngươi yên tâm đi. Linh dị vòng tìm được một cái có thể lái xe buýt người cũng không dễ dàng. Chúng ta về sau nói không chừng còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Hồng tỷ nói. Dương Gian không trả lời. Chỉ là nói. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu như không có gì những chuyện khác ngươi có thể đi. Tầm 10 giờ ta biết phó ước. Thực sự là bạc tỉnh. Cái này đuổi khách. Còn nghĩ đến ngươi sẽ thu lưu ta mấy ngày đây. Cũng được. Ta là đáng thương nữ nhân. Đã định trước phiêu bạc vô định. Bốn biển là nhà. Hồng tỷ cười cười. Nhưng vẫn là đứng dậy. Dương Gian không nói lời nói. Chỉ là nhìn theo Hồng tỷ nện bước diêm rúa lòe loẹt tiến độ. Hừ, dân quốc cười nhỏ chậm rãi rời đi. Nếu quả thật đồng thủ, có thể giết chết nàng sao? Hắn trong lòng đang suy tư vấn đề này. Dù sao cái này Hồng tỷ nhưng là thật dân quốc người ngự vượt. Hơn nữa còn là cùng Trương Động. La Thiên bọn họ những thứ này dân quốc lão quái vật ở vào một đội ngũ người. Có thể trà trộn tại cái vòng kia bên trong tồn tại. Vô luận như thế nào cũng không thể quá kém. Hơn nữa Hồng tỷ sống lại đã một đoạn thời gian. Thu hồi bao nhiêu kiếp trước linh dị bính đồ còn không biết. Đạo lộ là cô đơn. Phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu. Có tu đạo thiết huyết. Có nhân sinh hóa phàm. Có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Khủng bố sống lại 179. Chương 1388 phương thức liên hệ. Mùa này thành thị buổi tối thư thích nhất. Hơi lạnh gió đêm thổi tới đầu đường. Trên đường nhiều hơn không ít tản bộ người đi đường. Nhưng tại thành thị một chỗ. Một vị người mặc màu đỏ sườn xám. Thân thể thướt tha. Giống tướng mạo quyến rũ nữ tử chính yên lặng đứng tại một chỗ vắng vẻ thập tự giao lộ bên cạnh chưa từng dịch bước. Tựa hồ đang đợi cái gì. Buổi tối phong đánh tới. Thổi loạn nữ tử tóc đen thui. Đèn đường mờ vàng chiếu rọi bên dưới. Nữ tử da thịt trắng nón có vẻ hơi bệnh trạng. Phảng phất không có huyết sắc bình thường. Mỹ nữ. Một người sao? Muốn đi đâu? Ta tiến ngươi một đoạn đường. Đường cách bên trên. Một chiếc xe đi ngang qua. Lâm thời dừng sát ở ven đường. Cửa sổ xe rơi xuống. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử chào hỏi nói. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần kinh diễm thần tình. Bởi vì mỹ nữ như vậy hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù là có thể cùng mỹ nữ như vậy phiếm vài câu. về sau cũng có thể có khoác lác vốn liếng. Không cần, ta địa phương muốn đi ngươi đưa không được. Hồng tỷ mỉm cười, mang theo mấy phần ngả ngớn. Thanh niên nhân này nghe vừa nói như vậy lúc này lời thề son sắt nói. Làm sao có thể sẽ có xe nơi mà không đến được. Mỹ nữ ngươi chỉ cần mở miệng. Coi như là đi khác thành phố ta đều đưa cho ngươi. Hơn nữa cam đoan không thu ngươi một phân tiền. Hồng tỷ như trước mỉm cười cự tuyệt nói. Ta đã tìm được tài xế. Hắn sẽ đưa ta tới. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Mỹ nữ. Ngươi tài xế này cũng không tới. Không như trước bên trên ta xe đi. Trẻ tuổi tiểu tử không có dễ dàng buông tha. Như trước tràn đầy phấn khởi muốn cùng trước mắt cái này màu đỏ sườn xám mỹ nữ trò chuyện tiếp. Hồng tỷ lắc đầu nói. Vậy cũng không làm. Vị này tài xế rất trọng yếu. Bỏ lỡ nhưng liền không có lần sau. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ngươi hay là mau rời đi a. Nếu không sẽ có phiền phức. Cái này lái xe tiểu tử gặp cái này đành phải phi thường tiếc nuối rời đi. Bất quá chiếc xe này mới vừa đi không bao lâu. Những thứ khác xe cổ đi ngang qua thời điểm cũng là đồng dạng sang bên ngừng lại. Nhiệt tình cùng Hồng tỷ chào hỏi. Biểu thị muốn mời nàng uống một chén. Hồng tỷ tựa hồ rất có kiên trì. Nàng như trước mặt mỉm cười rất lễ phép cự tuyệt. Đối phương đổi từng gốc một. Thế nhưng Hồng tỷ như trước vui cái này không bại. Thậm chí trong tay còn nhiều hơn mấy chai nước uống. Vài món quà nhỏ. Nàng quá mức bắt mắt. Nhất là cái kia mặt sườn xám thướt tha dáng người. Đủ để hấp dẫn bất kỳ người đàn ông nào ánh mắt nóng bỏng. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến. Màu đỏ sườn xám bên dưới lại cũng không phải người sống thân thể. Mà là một cách lạnh như băng con rối người. Có thể là nam nhân đại đa số chỉ là nhìn xinh đẹp bên ngoài biểu. Làm thế nào có thể để ý cái kia sườn xám bên dưới ẩn dấu khủng bố. Đại khái tại 9 giờ 50 phút tả hữu thời điểm. Dương Gian đúng hẹn tới. Hắn đột nhiên xuất hiện ở tại giao lộ phủ cận người đi đường đảo bên trên. Sau đó không chút hoang mang đi tới giao lộ vị trí ngừng lại. Hồng tỷ lúc này đứng tại đường cách đối diện. Mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi tới rất chính xác lúc nha. Còn bao lâu chiếc kia xe buýt sẽ đến? Dương Gian hỏi. Còn có đại khái 5 phút đồng hồ đi. Hồng tỷ tính ra nói. Dương Gian mở miệng nói. Trước nói với ngươi rõ ràng. Ta chỉ đáp ứng rồi đem ngươi đưa đến chỗ cần đến. Làm xong chuyện này sau đó ta liền sẽ điều khiển linh dị xe buýt ly khai. Đến lúc đó ngươi làm sao thoát thân là chuyện của ngươi. Ta sẽ không ở tại chỗ chờ ngươi. Hồng tỷ lắc đầu nói. Cái kia không làm. Ngươi nên biết. Ta cần người lái xe buýt liền là muốn có người khống chế xe buýt. Nếu như chỉ là đem ta đưa đến lời nói ta có thể chính mình điều khiển linh dị xe buýt đi. Cũng không cần tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tại nguyên chỗ chờ ta một lát. Đám người phiêu lưu quá lớn. Ngươi mở ra điều kiện không đủ để cho ta liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trừ phi ngươi thêm tiền ta còn có thể suy nghĩ một lần. Dương Gian sắc mặt như thường nói. Ngươi thật đúng là một người tham tiền người đâu. Ta hiện tại không nhà để về. Lẻ loi một người. Ngươi nhẫn tâm còn thu ta tiền sao? Hồng tỷ sâu kín nói. Dương Gian mặt lạnh nói. Ta chịu đi chuyến này đã rất nể mặt ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyến này hung hiểm sao? Hiện tại cùng ta có kẻ mặt cả. Vậy ngươi đi tìm người khác tốt rồi. Ta cũng không hiếm có đi chuyến này. Hồng tỷ thở dài nói. Quả nhiên mỗi cái thời đại đều giống nhau. Không có tiền nửa bước khó làm. Ta không phải là không muốn cho ngươi thù lao. Chỉ là ta đích xác không có gì đồ vật có thể cho ngươi. Dù sao thông thường linh dị vật phẩm ngươi cũng chứng mắt. Thực sự không làm. Ta đem mình tặng cho ngươi tốt rồi. Vừa vặn ta không nơi nương tựa. Cũng muốn tìm một người tốt giao phó. Ngươi xem coi thế nào. Dương Gian không nói lời nói. Cách đường cách lặng lặng nhìn nàng diễn kịch. Hắn thậm chí hoài nghi. Cái này Trương Ấu Hồng không có trở thành người ngự dược trước đó chính là một cái ca diễn. nói không chừng còn là một cái nổi danh hoa đán. Thực sự là không thú vị người. Ngươi cái này tham tiền ra hỏa. Như thế ra thích tiền. Như vậy cái đồng tiền này cho ngươi tốt rồi. Hồng tỷ nhìn thấy Dương Gian không có phản ứng. Không có biện pháp, chỉ phải từ sườn xám tay áo miệng bên trong móc ra một viên cũ kỹ tiền đồng. Sau đó thảy qua. Đồng tiền xẹt qua giữa không trung. Vượt qua đường cái. Chính xác rơi xuống đường cái đối diện Dương Gian trong tay. Dương Gian sờ sờ trên tay cái này cũ kỹ đồng tiền. Cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến. Không hề nghi ngờ. Đây là một kiện linh dị vật phẩm. Có ít lời gì. Dương Gian không có nhìn nhiều. Trực tiếp hỏi nói. Linh dị vật phẩm là tối trọng yếu, không phải hình thức. Mà là tác dụng. Hồng tỷ cười nói. Chờ ta trở lại sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Một kiện linh dị vật phẩm không đáng ta vì ngươi liều mạng. 10 phút đồng hồ. Ta chỉ ở trước mắt chờ ngươi 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sau đó ta biết đi. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Không làm. Thời gian quá ngắn. Hồng tỷ nói. Dương Gian nói ra. Ngươi cho ta đồng tiền này đi với nhau đường đều không biết. Có thể mua xuống 10 phút đồng hồ đã rất tốt. Linh dị xe buýt xe đỗ. Bình thường người ngự ruột đừng nói 10 phút đồng hồ. 3 phút đều không chịu đựng được. Ta nguyện ý chờ ngươi 10 phút đồng hồ đã coi như là một cái rất công đạo giá cả. Đầy đủ xứng đáng ngươi cái này giá cả. Ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc lẽ nào sẽ không sợ ta cho ngươi sử dụng ga chân sao? Nữ nhân cũng đều là hẹp hòi. Hồng tỷ lại mỉm cười lên. Dương Gian nói. Vậy ngươi sử dụng chứng ngại thời điểm có thể nhất định phải muốn giết chết ta. Nếu như làm bất tử ta. Chết đó chính là ngươi. Đến lúc đó ta biết thả ra trong tay tất cả sự tình. Triệu tập tổng bộ tất cả đội trưởng vây quét ngươi. Mặc dù ngươi là dân quốc thời kỳ người ngự vượt. Thế nhưng cái thời đại này đỉnh tiêm cao thủ tề tụ. Ta nghĩ ngươi cũng không chịu nổi đi. Hắn không sợ uy hiếp. Thái độ rất cứng rắn. Bởi vì cường thế mới sẽ cho người kiêng kỵ. Một mặt thỏa hiệp chỉ có thể khiến người ta cảm thấy ngươi mềm yếu dễ ức hiếp. Ngươi thật đúng là không có chút nào tôn lão. Chúng ta thế hệ trước người ngự vượt tốt xấu là vì xử lý sự kiện linh dị dâng hiến tất cả. Không nghĩ tới kết quả là tìm tiểu bối giúp điểm vội vàng đều phiền toái như vậy. Thật không biết trước kia quyết định đến cùng là đúng hay sai. Hồng tỷ nói. Ngươi vội muốn mạng của người khác. Không có ai sẽ hào phóng như vậy. Vì một kẻ không quen biết đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá tất nhiên nhắc tới thế hệ trước để xử lý sự kiện linh dị làm ra hy sinh. Cái kia tốt. Ta cho các ngươi thế hệ trước mặt mũi. Ta cho ngươi lại thêm 5 phút đồng hồ. Tối đa 15 phút. Dương Gian sắc mặt lãnh đạm nói. Hồng tỷ vừa định nói chuyện. Lúc này. Phủ cận đường phố bên trên. Một chiếc xe buýt không biết lúc nào xuất hiện. Nó tới vô cùng đột ngột. Cứ như vậy lặng lặng chạy ở tại trên đường. Đến rồi. Hai người nói chuyện với nhau lập tức kết thúc. Không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc kia xe buýt. Xe buýt lúc này tốc độ càng ngày càng chậm. Rõ ràng ven đường không có sân ga. Nhưng là lại sang bên ngừng lại. Liền 15 phút. Ta đồng ý. Ngươi cách này keo kiệt ra hỏa. Hiện tại xe đã tới. Không có thời gian cùng ngươi hàn huyên. Chúng ta nên lên xe. Hồng tỷ nói. Không dám. Dương Gian đưa tay chộp một cái. Một cây màu đỏ trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Mặc dù đã cưới linh dị xe buýt nhiều lần. Thế nhưng hắn mỗi lần đều sẽ làm đủ chuẩn bị. Sau một khắc. Xe buýt chậm rãi mở ra cửa xe. Cái này một lần chỉ có bên trên cửa xe mở ra. Xuống xe cửa không có mở ra. Ý vị này linh dị xe buýt tại Đại Dương thành phố chỉ có thể lên. Không thể xuống. Hồng tỷ lập tức đi lên xe buýt. Nhưng là xe buýt bên trong biểu hiện hành khách chữ số ngay sau đó nhảy lên một lần. Nguyên bản chữ số là 7. Lúc này lại trở thành 8. Chữ số đại biểu cho bên trong buồng xe dùm số lượng. Nói cách khác. Hồng tỷ một lên xe đã bị linh dị xe buýt phán định thành lệ vượt. Thật đúng là có chút náo nhiệt a. Hồng tỷ mỉm cười nói. Sau đó ở bên cạnh tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Đùa gì thế? Cái này một đứng đi lên là người. Nhưng là vừa rồi chữ số rõ ràng xảy ra biến hóa. Biểu hiện cái này sườn xám nữ tử là vượt. Xe buýt bên trên còn có hành khách. Thế nhưng những thứ này hành khách không có một cái người bình thường. Đều là sắp lệ vượt khôi phục người ngự vượt. Bọn họ nhìn lên xe Hồng tỷ kinh nghi bất định. Tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng là sau đó, Dương Gian cũng lên xe. Bên trong buồng xe chữ số lại lần nữa biến hóa lên. Từ nguyên bản chữ số 8, biến thành 9. Chữ số lại thay đổi. Lại có duyệt lên xe sao? Không, không đúng. Không phải duyệt. Đáng chết. Lại là duyệt nhãn Dương Gian. Hắn làm sao lên xe? Có người nhìn thấy Dương Gian lên xe trong nháy mắt ngay lập tức sẽ không bình tĩnh. Bọn họ đại đa số đều là dân gian người ngự vượt cũng không có gia nhập tổng bộ. Bởi vì thiếu khuyết trì hoãn lệ vượt khôi phục phương pháp. Cho nên chỉ có thể lên linh dị xe buýt đánh cược một lần. Mà những người này sở dĩ không gia nhập tổng bộ không phải thanh cao. Mà là đại đa số trong tay đều không sạch sẽ. Phạm vào chuyện. Muốn gia nhập tổng bộ đều gia nhập không vào được. Cho nên bọn họ rất kiêng kỵ tổng bộ đội trưởng. Rất sợ không cẩn thận liền lọt cuối cùng. Sau đó chết ở tổng bộ đội trưởng trong tay. Mỗi một lần đều không có sợ chết người ngự vượt hướng trên xe chạy. Lần trước một chuyến trên xe người ngự vượt đều chết hết. Hiện tại lại một lần nữa đổi một nhóm. Dương Gian liếc mắt một cái. Không có nhiều để ý tới. Chỉ là trực tiếp hướng chỗ tài xế ngồi ngồi đi. Chỗ tài xế ngồi lần trước khắc là trống không. Lần trước ngồi trên chỗ tài xế ngồi cố thi thể kia đã biến mất không thấy. Cái này chỗ tài xế ngồi mặc dù là xe buýt thu hoạch lớn đều không người nào dám ngồi. Nguyên do bởi vì cái này chỗ ngồi không phải chuẩn bị cho hành khách. Là chuẩn bị cho tài xế. Rõ ràng cũng không thiếu chỗ trống. Cái này Dương Gian thế mà thẳng đến chỗ tài xế ngồi đi. Hắn cùng cái kia màu đỏ sườn xám nữ nhân không phải là vì trì hoãn lệ vượt khôi phục lên xe. Hắn là vì việc lên xe. Lần này có thể không tốt lắm. Một vị tổng bộ đội trưởng làm nhiệm vụ. Chúng ta những người này bị cuốn vào. Nhìn thấy một màn này. Có người trong lòng đã nghĩ thầm nói thầm. Thế nhưng không quản người trên xe có ý kiến gì. Chiếc này linh dị xe buýt rất nhanh liền khởi động. Sau đó tiếp tục đi tới. Cuối cùng hư không tiêu thất ở tại Đại Xương thành phố đường phố bên trên. Xe buýt dừng sát ở hiện thực thời gian quá ngắn. Dù là xuất hiện ở Đại Xương thành phố ta cũng không khả năng lập tức có thể phát hiện. Có thể lên xe buýt trừ phi biết lộ tuyến đồ. Cũng hoặc là cố ý ngồi thủ. Bằng không rất khó gặp gỡ. Dương Gian nhìn thấy bên ngoài cảnh vật đã xảy ra biến hóa. Hắn biết mình đã thoát khỏi hiện thực. Liếc mắt một cái Hồng tỷ. Không hề nghi ngờ. Hồng tỷ là biết linh dị xe buýt lộ tuyến đồ. Dù là linh dị xe buýt không có ai điều khiển. Nó cũng sẽ dựa theo một cái quý tích hoạt động xuống dưới. Điều khiển linh dị xe buýt ở chỗ linh dị đối kháng. Lần trước ta đã nếm thử. Ngươi nói ngươi muốn dạy ta lái xe. Hy vọng ngươi có thể nói ra một điểm không giống nhau đồ vật tới. Dương Gian nói. Hồng tỷ mỉm cười nói. Nếu như linh dị xe buýt có đơn giản như vậy lời nói thì tốt rồi. Ngươi chỉ là dùng thủ đoạn cứng rắn miễn cưỡng đã khống chế xe buýt một bộ phận. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi có thể khống chế nó. Điều khiển chiếc này linh dị xe buýt là cần tư cách. Tại không có thu được tư cách này trước đó. Lung tung thao tác nhưng là sẽ gặp bất hạnh. Mặc dù thực lực là then chốt. Thế nhưng phương pháp trọng yếu giống vậy. Nói một chút coi. Linh dị xe buýt tư cách là chuyện gì xảy ra? Dương Gian tiếp tục hỏi. Hồng tỷ nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại chỗ ngồi thoải mái sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Tài xế chỗ ngồi không giống người thường. Trong đây có chú trọng. Hắn đã sớm biết. trừ tài xế vị trí là mềm mại đệm ở ngoài, nó ghế ngồi của hắn đều là tấm gỗ cứng. Ngươi trước xé mở ghế ngồi nhìn một cái, Hồng Tỷ nói. Dương Gian trần chờ một lần, bị Hồng Tỷ một nhắc nhở như vậy, hắn cảm thấy tài xế ghế ngồi rõ ràng cho thấy không được bình thường. Nhưng để tìm tòi kết quả, hắn vẫn nâng lên trong tay màu đỏ trường thương vung lên, trên ghế ngồi xé mở một đường vết sạch. Lúc này, sắc mặt hắn chợt biến, sau lưng trong ghế thế mà cất giấu một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này tương đối mập mạp, trên thân cũng là thịt. Lúc này khảm nạm trong ghế ngồi quả là chính là một cái hoàn mỹ nệm thịt. Thi thể thời gian dài không có sữa nát, thậm chí còn rất mềm mại. Đây không phải là một thông thường thi thể, đây là một con ruột. Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi chính mình thế mà ngồi tại một con ruột trên thân. Hơn nữa cùng cái này ruột vẹn vẹn chỉ là cách một tầng vải dày. Hồng Tỷ lúc này mỉm cười nói. Ngươi trông thấy, chỗ này ghế sở dĩ cùng những thứ khác vị trí không giống nhau, là bởi vì bên trong cất giấu một con ruột. Không có ai có thể hoàn toàn khống chế linh dị xe buýt. Chân chính khống chế chiếc xe này là cái này ruột, cái gọi là tài xế xe buýt. Nhưng thật ra là cùng cái này ruột thành lập liên hệ, sau đó thông qua ruột thao túng xe buýt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cường hành đi thao túng. Mặc dù hiệu quả giống nhau, thế nhưng loại này cách làm không có thể dài lâu. Một hai lần còn tốt, nhiều lần trong ví lệ ruột liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó ngươi sẽ bị chiếc này linh dị xe buýt truy sát. Tin tưởng ta, coi như là ngươi thực lực không tệ, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt chiếc này xe buýt. Hồng Tỷ trong lời nói đối với chiếc này xe buýt như trước tràn đầy kiêng kỵ. Làm sao thu được cùng ruột liên hệ? Dương Gian nói. Hắn biết, cùng ruột sản sinh liên lạc phương thức, chính là Hồng Tỷ trong miệng cái kia cái gọi là tư cách. Khủng bố sống lại 179. Chương 1389 quen thuộc trạm điểm. Dương Gian cùng Hồng Tỷ trao đổi lẫn nhau lấy. Nói chiếc này linh dị xe buýt bên trên đáng sợ bí mật. Lẫn nhau ở giữa trò chuyện cũng không có cấm kỵ. Trên xe những người khác cũng đều nghe. Thế nhưng loại bí mật này đối với bọn họ tới nói không có tác dụng chút nào. Cho dù là bọn họ giải xe buýt bên trên một số bí mật cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn họ hiện tại liền lệ ruột khôi phục vấn đề cũng không có giải quyết. Sinh tử đều không biết. Biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cho nên, thành lập liên hệ, trở thành tài xế phương pháp rốt cuộc là cái gì? Dương Gian hỏi. Hồng Tỷ lúc này cũng không có cố ý câu lấy không nói. Vô cùng thẳng thừng nói ra. Rất đơn giản. Ngươi đem bàn tay đến thi thể kia miệng bên cạnh, để cho nó trên tay ngươi cắn một khẩu là được. Nó cắn ngươi một khẩu liền sẽ đem ngươi phán định trở thành xe buýt bên trên một bộ phận. Đến lúc đó ngươi thao túng xe buýt liền sẽ không khiến cho ruột chú ý. Bất quá ngươi cho dù là thành lập liên hệ cũng không thể rơi chậm lại ngươi thao tác xe buýt độ khó. Có thể hay không thuận lợi khống chế xe cổ mấu chốt vẫn là ở tại trên người ngươi linh dị có đủ hay không phân lượng. Nói thật lời nói, ta đối với ngươi cũng không phải có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là trước mắt linh dị trong vòng ngươi là xuất sắc nhất. Nếu như ngay cả ngươi cũng làm không được, như vậy những người khác khẳng định cũng giống nhau. Dương Gian tiếp tục hỏi, giả như ta trở thành xe buýt tài xế sẽ trả giá cao gì? Ta cũng không muốn cả đời bị vây ở chiếc này xe buýt bên trên. Ngươi lo lắng tình huống sẽ không phát sinh. Chỉ là từ nay về sau ngươi có thể cảm ứng xe buýt xuất hiện. Chuyện này đối với ngươi đến nói cần phải tính là một chuyện tốt. Hồng Tỷ nói đến ở đây dừng lại một lần. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Linh dị xe buýt một cái trạm điểm đến rồi. Đây cũng là xa lạ một cái trạm điểm. Lúc trước Dương Gian chưa từng thấy qua. Ngoài cửa xe một mảnh hôn ám, chung quanh là nhìn không thấy cuối hoang dã. Hoang dã bên trên tràn đầy khô vàng cỏ dại, mà sân ga nằm ở mảnh này trên hoang dã bùn đất trên đường. Không có đặc biệt hung hiểm xuất hiện. Dương Gian liếc mắt một cái, hắn không có quá lưu ý cái này trạm điểm. Thế nhưng linh dị xe buýt vẫn là tại đây một cái trạm điểm mở ra cửa xe. Bất quá cái này một lần mở ra nhưng là xuống xe cửa. Ý vị này xe buýt trên có lệ vượt cần tại đây một trạm xuống xe. Cái này đối với những cái kia xe buýt bên trên người ngự vượt mà nói là một chuyện tốt. Quả nhiên, có một con vượt lên đường xuống xe. Cái kia lệ vượt hồn người mặc rách dưới. Thế nhưng thân thể nhưng có chút mập mạp. Hơn nữa trên đầu còn mang một đỉnh cỏ dại bện thành rách nát mú rơm. Như là một cách lão nông bình thường. Vượt xuống xe. Cước bộ không có ngừng. Hướng phía cái kia nhìn không thấy cối hoang dã đi tới. Sau đó đứng sừng sững ở trong vùng hoang dã vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh. Xe buýt lại phát động. Lại lần nữa khởi hành. Khi Dương Gian lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trong hoang dã cái kia lệ vượt lúc. Lệ vượt thân ảnh lại đã biến mất không thấy. Hồng tỷ tựa hồ nhận thức mảnh này hoang dã. Nàng nhìn hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thật tốt quá. Vượt xuống xe. Hiện trên xe lại an toàn một ít. Từ bỏ cái này Dương Gian còn có cái kia sườn xám nữ tử. Trên xe vượt chỉ còn lại sái cái. Có người thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi vui mừng lên. Dương Gian hiện tại cũng không thèm để ý trên xe vượt số lượng. Đối với hắn mà nói, trên xe vượt số lượng hoàn toàn có thể người làm ra điều chỉnh. Chỉ có những thứ này người mới sẽ kiêng kỵ cách này. Hắn duy nhất để ý chính là bao lâu ở nơi này linh dị thế giới dừng lại. Ngươi còn có mấy trạm. Ta hiện tại không có ý định lập tức thành lập khuôn mặt trở thành tài xế xe buýt. Dương Gian tiếp tục nói. Còn có 4 trạm. Hồng tỷ mỉm cười nói. Dương Gian gật đầu đạo. Tốt, cái kia ta sẽ tại thứ 3 trạm sau đó đồng thủ. Nói, hắn đem ghế ngồi bên trên thi thể đắp lên. Sau đó như là một cái không có việc gì người giống nhau ngồi xuống. Mặc dù trong lòng có chút bất an. Nhưng cũng được ép buộc chính mình thích ứng cái này tình trạng. Dù sao trở thành tài xế sau đó chính mình còn phải ngồi tại đây con ruột trên thân. Linh dị xe buýt tiếp tục đi tới. Bên ngoài cảnh vật lại lần nữa xảy ra biến hóa. Lần này không còn là không thể nào hiểu được linh dị nơi. Mà là một tòa thành thị phồn hoa. Khắp nơi đều là ánh đèn sáng ngời. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cách đó không xa trên đường đi lại người qua đường. Xem ra cái này một trạm là hiện thực nào đó cách trong thành thị. Tại cái thành phố này bên trong xuyên toa chạy sau một hồi. Xe buýt tốc độ dần dần thả chậm lại. Cái này một trạm là hiện thực. Cơ hội tốt. Ta có thể tại đây một trạm xuống xe. Tuyệt đối không thể cùng ruột nhãn Dương Gian đồng hành. Hắn chuyến này đi công tác nhất định là nương theo lấy to lớn hung hiểm. Mặc dù ta trên xe buýt dạo chơi một thời gian không đủ. Nhưng cũng nhiều ít trì hoãn một ít lệ ruột khôi phục thời gian. Bây giờ rời đi có thể sống được. Có người nhìn thấy bên ngoài cảnh vật lập tức xông ra xuống xe ý tưởng. Hơn nữa có ý nghĩ như vậy người ngự ruột không chỉ một. Không ít người ngự ruột nhìn nhau vài lần đều có tính toán như vậy. Dương Gian uy hiếp quá lớn. Hơn nữa hắn còn muốn điều khiển xe buýt đưa cái kia sườn xám nữ tử đi một cách địa phương nào đó. Chuyến này không phải bọn họ có thể tham dự vào. Hiện tại không đi xuống một trạm dự tính sẽ không đi được. Cửa xe vừa mở ra lập tức xông ra. Những thứ này nhìn chòng chọc vào cửa xe. Trong tối đã làm xong chuẩn bị. Linh dị xe buýt cuối cùng ở tòa này phồn hoa thành phố một con đường bên đường đứng trước đài ngừng lại. Sân ga là một cách bình thường xe buýt sân ga. Căn bản không phải linh dị trạm điểm. Nhưng là xe buýt vẫn là ngừng lại. Hồng tỷ lúc này cười giải thích nói. Một tòa thông thường sân ga vị trí nếu như thời gian dài không biến động. Như vậy là vô cùng có khả năng hấp dẫn linh dị xe buýt ngừng. Bởi vì linh dị xe buýt cái này dù đối với trạm điểm phán đoán cũng không phải là 100% chuẩn xác. Ngẫu nhiên cũng là sẽ làm lẫn vào. Lại là như thế này. Bị cái này cái từ này. Dương Gian lập tức hiểu. Vì sao linh dị xe buýt sẽ dừng sát ở hiện thực sân ga phụ cận. Nguyên lai linh dị xe buýt cũng đem linh dị đất trạm điểm cùng hiện thực trạm điểm làm lăn lộn. Như là một đoạn trình tự thời gian dài hoạt động. ngẫu nhiên cũng sẽ ra một ít vấn đề nhỏ. Rất nhanh, linh dị xe buýt cửa xe mở ra. Cái này một lần chẳng những là đằng trước bên trên cửa xe mở ra, liền liền xuống xe cửa cũng đều mở ra. Chính là hiện tại, ly khai chiếc này xe buýt, phản hồi hiện thực. Giờ khắc này, ước chừng 5-6 vị ngồi trên xe người ngự vượt động lên. Bọn họ ly khai chỗ ngồi hướng phía xuống xe cửa vọt tới. Chỉ muốn rời khỏi chiếc này linh dị xe buýt, bọn họ liền an toàn. Không cần lo lắng đón đến nguy hiểm. Ầm, khi trước mặt nhất một người mới vừa đến xe cửa thời điểm, xe buýt cửa xe lúc này lại lấy một cái không hợp lý phương thức đột nhiên đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Cửa xe liền đóng lại. Những người này lúc này liền sửng sốt một lần. Thế nhưng rất nhanh rồi lại phản ứng lại. Đồng loạt nhìn về phía chỗ tài xế ngồi bên trên Dương Gian. Dương Gian, là ngươi làm. Ngươi tại sao muốn đem xuống xe cửa cho đóng? Chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi làm ngươi tổng bộ đội trưởng. Chúng ta tìm chúng ta sống đường. Mọi người lẫn nhau không tương phạm. Một cái trên mặt có hết mấy chỗ dấu hiệu giữa nát nam tử cắn răng, lớn tiếng chất vấn nói. Những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Nếu như không phải đánh không lại, hiện tại hận không thể đem Dương Gian xé nát. Để sống xuống dưới bọn họ liền kinh khủng như vậy linh dị xe buýt cũng dám ngồi. Đừng nói sẽ biết sợ một cách đội trưởng. Các ngươi loại trạng thái này nếu như xuống xe chạy vào thành thị bên trong, sớm muộn gì là sẽ lệ vượt khôi phục gây ra sự kiện linh dị. Đem các ngươi lưu trên xe có thể cho bên ngoài giảm rất nhiều phiền phức. Cho nên cái này một lần các ngươi vẫn là ngồi đàng hoàng trên xe a. Đừng nghĩ nửa đường chạy mất. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm nói. Dương Gian, ngươi khó tránh quản quá rộng. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta liền nhất định sẽ chết vào lệ vượt khôi phục. Ta cái trạng thái này chí ít có thể lấy sống 3 tháng. Ở nơi này trong lúc đó ta còn có thể đi tìm những phương pháp khác sống xuống dưới. Ngươi bây giờ làm như vậy bằng đang đoạn tuyệt mọi người chúng ta sống đường. Cái kia trên mặt thối giữa nam tử áng mắt lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Dương Gian, đánh mở cửa xe, để cho chúng ta ly khai. Mọi người vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta có thể bằng lòng ngươi không ở bên ngoài mặt nháo sự. Ngươi thấy thế nào? Bên cạnh có những thứ khác người ngự dụng nói. Dương Gian nói ra. Các ngươi không là tổng mẫu người phụ trách. Các ngươi lời nói ta không tin được. Hơn nữa ta so với ai khác đều biết. Các ngươi những thứ này sắp chết người ngự dụng tuyệt lộ tình huống bên dưới sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên chuyến này lộ trình liền theo ta cùng đi xuống đi. Đừng nghĩ đến nửa đường ly khai. Thả ngươi chó má. Cùng ngươi đi xuống. Ngươi là muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Tôi biết ngươi muốn điều khiển chiếc này linh dị xe buýt đi chỗ nào. Chúng ta nửa đường xuống xe liền là muốn tách ra ngươi. Nếu như ngươi không cho chúng ta một đầu sống đường lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi. Trên xe, mọi người đều sẽ bị áp chế linh dị. Ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu như chúng ta nhiều người như vậy một chỗ xuất thủ, dự tính ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa cho dù là ngươi giết chúng ta, chúng ta những thứ này nhiều thi thể lưu trên xe, ta xem ngươi sau đó đường đi như thế nào. Cái kia trên mặt thối giữa nam tử lúc này tức giận mắng lên. Một bộ lưới rách cá chết dáng vẻ. Ta lời nói chỉ nói một lần. Trở lại chỗ ngồi đi lên. Theo ta đi hết chuyến này. Sau đó ta sẽ rời đi. Đến lúc đó các ngươi tự tiện. Thế nhưng cái này một trạm các ngươi không thể xuống. Nếu như các ngươi thật muốn đồng thủ, cũng được. Vậy ta liền ở đây cùng các ngươi đánh một trận. Nếu như các ngươi có thể giết chết ta, như vậy các ngươi thích thế nào thì làm thế vậy. Dương Gian cầm trong tay màu đỏ trường thương chậm rãi đứng lên tới. Giờ khắc này, những người khác đều trầm mặt lên. Bên trong buồng xe lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Cùng Dương Gian đồng thủ, đừng nói giỡn. Quốc nội linh dị vòng nhất mãnh đúng là cái này ra hỏa. Đối với bọn họ mà nói, tổng bộ mỗi một vị đội trưởng đều là ngưỡng vọng tồn tại. Gặp chỉ có thể trốn rất xa. Ai dám đi khiêu chiến à? Không dám động thủ liền cho ta lăn về chỗ ngồi đi lên. Dương Gian lạnh lùng nói. Những người khác sắc mặt giãy giụa không chừng. Không biết nên như thế nào là tốt. Trở về ngồi. Nếu không liền chết. Dương Gian lại lần nữa vừa quát. Trong tay trường thương nặng nề vừa gõ mặt đất. Cả chiếc xe buýt đều đang lay động. Thậm chí liền liền bên trong xe ngọn đèn đều ở đây suy suy lói lên tới. Nào đó loại đáng sợ áp chế liền linh dị xe buýt đều bị ảnh hưởng. Thấy không được rõ ràng không thể chịu đựng Dương Gian giận như lửa. Những thứ này người ngự ruột lập tức trái tim mãnh co rụt lại. Bị sợ hãi. Không còn dám lưỡng lự. Lập tức xoay người liền quay trở về chỗ ngồi. Liền liền dẫn đầu nam tử kia cũng không dám đối nghịch trực tiếp rụt trở về. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu quả thật không trở về ngồi Dương Gian thực biết một hơi thở giết sạch tất cả mọi người. Hắn có loại này quyết đoán. Cũng có loại năng lực này. Rõ ràng còn không động thủ. Ta đều có thể cảm thấy hết hồn. Cái này Dương Gian tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Nhớ kỹ hắn trở thành người ngự dược mới đắt hơn một năm. Hai năm không đến à. Làm sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Có người ngồi trở lại ghế ngồi bên trên gắt gao siết quả đấm. Toàn thân cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ lên. Chỉ có chân chính đối mặt cái này Dương Gian thời điểm mới có thể cảm nhận được cái kia loại cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác áp bách. Mặc dù cùng là người ngự phượng. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó căn bản không ở một cái tầng thứ. Tại Dương Gian cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Xe buýt dừng trạm thời gian đã đến. Bởi vì khống chế của hắn. Cái này một trạm đã không có ai lên xe. Cũng không có ai xuống xe. Tính khí làm gì như vậy lớn. Ngươi để bọn hắn đi không phải tốt vô cùng sao. Tiết kiệm đến lúc đó thêm phiền phức. Hồng tỷ cười nói ra. Linh dị khôi phục về sau sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ mấy người này tại thời đại biến hóa trước mặt bé nhỏ không đáng kể. Ngươi muốn làm biểu hồ tượng còn chưa đủ cách này phân lượng. Dương Gian con ba ba một mắt nói. Biểu hồ tượng. Có lẽ vậy. Nhưng là điều này có thể có biện pháp nào. Hồng tỷ yếu ớt thở dài. Đúng vậy a. Cách này thì có biện pháp gì. Người có năng lực cách nào không muốn thay đổi cách này thế đạo. Nàng lại lâm vào hồi ức bên trong. Hồi tưởng trước đây. Dương Gian không có nhiều lời. Tiếp tục xoay người ngồi xuống. Linh dị xe buýt cũng tại tiếp tục đi tới. Đi trước bên dưới một trạm. Nếu như lấy đại xương thành phố vì lời nói. Đệ nhất trạm là vườn dị hoang dã. Thứ hai trạm là hiện thực thành thị. Như vậy hiện tại là đi thứ ba trạm trên đường. Mà Hồng Tỷ trong miệng nói tới địa phương thì là tại thứ sáu trạm. Rất nhanh. Đệ bốn trạm đến rồi. Cái này một trạm Dương Gian trước kia đã tới. Có chút quen thuộc. Là một mảnh thôn hoang vắng cửa thôn. Cái này một trạm có một con ruột muốn lên xe. Nhưng là lại bị Dương Gian đóng cửa xe trực tiếp cự tuyệt. Cho nên trên xe ruột số lượng hay là 7. Mấy cái chữ này còn muốn giảm đi Dương Gian cùng Hồng Tỷ hai người. Cho nên trên thực tế trên xe ruột số lượng là 5. Nhìn trước mắt tới. Bên trong buồng xe ruột số lượng không coi là nhiều. Vẫn không tính là đặc biệt nguy hiểm. Thứ năm trạm thời điểm linh dị xe buýt lại tới một nơi đặc thù. Đây là một mảnh thấy không được rõ ràng nhìn không thấy cuối rừng già. Đây là cổ trạch phủ cận rừng già. Dương Gian nhớ tới tới rồi. Trước đây đưa tin thời điểm linh dị xe buýt ngay tại rừng già phủ cận tắt lửa. Chuyến này xe buýt không có tắt lửa. Thuận lợi đi tới cái này trạm điểm. Từ ở đây xuống xe lời nói. Dọc theo trong rừng đường nhỏ đi về phía trước. Cuối cùng có thể đi trước cái kia tòa ruộng trạch. Ở chỗ đó. Dương Gian từng cùng một đám người đã trải qua kinh tâm động phách đầu bảy. Suýt chút nữa đoàn diệt tại bên trong. Cái này một trạm tình huống có điểm bất ngờ. Xe buýt mới vừa dừng hẳn. mảnh này rừng già bên trong lại du đãng ra từng cái ruộng gì mà lại đáng sợ thân ảnh. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Thoáng đảo qua chí ít 20-30. Những thứ này đáng sợ thân ảnh quay chung quanh tại xe buýt phổ cận. Làm xong bất cứ lúc nào lên xe chuẩn bị. Dương Gian, tuyệt đối đừng khiến cái này ruộng lên xe A. Số lượng này nhiều lắm. Một khi đánh mở cửa xe, xe buýt ngay lập tức sẽ muốn đầy đủ nhân viên. Có người ngự ruộng âm thanh run rẩy nói. Đến cùng vẫn là mất khống chế. Hồng tỷ chống đỡ cái đầu nhìn ngoài cửa sổ mảnh này rừng già. Lẩm bà lẩm bẩm nói. Đã không có cổ trạch lão nhân Trương Đồng giữ gìn cùng xử lý. Sau một khoảng thời gian, rừng già bên trong ruộng vẫn là du đãng đi ra. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Ruộng không ngừng hướng phía xe buýt vọt tới. Đem xe cổ bao bọc vây quanh. Nếu như không phải linh dị xe buýt bảo hộ, trên xe tất cả mọi người đem đối mặt lệ ruộng tập kích. Xem ra muốn sớm trở thành tài xế. Không thể lại do lấy chiếc này xe buýt sằng bậy. Ta cũng không muốn trở lại chốn cũ. Dương Gian cũng không có sơ suất. Mặt lạnh, đưa tay vào ghế ngồi bên trong. Sau đó hắn cảm thấy một trận đau đớn truyền đến. Tựa hồ bị cái gì đồ vật cắn một khẩu. Khi hắn thu bàn tay về thời điểm, cánh tay bên trên thiếu một khối thịt. Mặt trên còn có một hàng chỉnh chỉnh tề tề dấu răng. Trước đó ngươi là như thế đụng ta. Hiện tại liền làm sao đụng chúng nó. Trực tiếp toàn bộ đụng bay. Đem xe lái đi ra ngoài. Hồng tỷ nói. Dương Gian lúc này lại lần nữa ngồi tại tài xế vị trí bên trên, lại cảm giác mình tựa hồ đã cùng chiếc xe này dung làm một thể. Có một loại không nói rõ ràng liên hệ. Dù là không cần có người dạy, hắn tựa hồ liền đã biết rồi như thế điều khiển chiếc xe này. Tựa hồ xung quanh liền có một người đang không ngừng chỉ điểm ngươi, dạy ngươi, dùng không đến ngươi lời thừa. Dương Gian nắm tay lái, sau đó giẫm mạnh chân ga. Đây không phải là thông thường xe cổ, điều khiển vô cùng trắc trở. Tay lái lúc này rất trầm trọng, không có biện pháp dễ dàng chuyển động. Chân ga cũng như là kẹp chết giống nhau. Dương Gian cứ việc tại dùng sức giẫm, thế nhưng đưa đến tác dụng lại cũng không lớn. Dừng hẳn xe cổ chỉ là đang chậm rãi đi tới, không có lập tức đề túc. Quả nhiên, ngươi chính là quá miễn cưỡng. Hồng tỷ nhìn Dương Gian, hoài nghi mình có phải hay không đánh giá quá cao Dương Gian năng lực. Rong dài, Dương Gian lạnh lùng nói. Sau đó, hắn dường hồ linh dị xuất hiện. Dù cho là linh dị xe buýt cũng không có biện pháp triệt để áp chế loại này linh dị. Ướp nhẹp hai chân lại lần nữa đạp xuống chân ga. Giờ khắc này hắn cảm thấy trở ngại trong nháy mắt nhỏ đi. Linh dị xe buýt giờ khắc này ầm vang lên. Mãnh liệt đề tốc liền xông ra ngoài. Ngăn cản ở phía trước ruộng cơ hồ không có phản ứng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Sau đó lăn rơi xuống trên đất đã không có động tính. Một màn này, tựa như trước đây Dương Gian bị Tần lão lái linh dị xe buýt đụng như bay. Mùi vị đó chỉ có bị đụng qua lòng người bên trong mới rõ ràng. Hồng tỷ gặp cái này lập tức nở nụ cười lên. Xem ra một cái Dương Gian đích thật là một cái hợp cách tài xế. Trên xe cái khác người ngự ruộng cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui mừng lên. Ầm, ngăn ở linh dị xe buýt đằng trước lệ ruộng một tên tiếp theo một tên bị đụng bay. Dương Gian khống chế được xe buýt dọc theo trong rừng đường nhỏ một đường đi tới. Nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly ở đây. So với trong rừng lệ ruộng, hắn lo lắng hơn trong nhà cổ lão nhân kia du đãng đi ra. Linh dị xe buýt tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng xuyên qua. Mặc dù đường nhỏ lầy lội, nhưng là xe buýt lại động lực 10 phần. Căn bản là không có cách bị ngăn cản. Có đôi khi rõ ràng đằng trước không có đường, thế nhưng tại đèn xe rọi sáng bên dưới, một đầu cung xe cổ chạy đường nhỏ lại đột nhiên xuất hiện. Căn bản không có không thể đi vào tình huống phát sinh. Nắm giữ linh dị xe buýt cảm giác xác rất tốt. Dương Gian hít sâu một hơi. Loại cảm giác này như là lái một đài không gì không thể máy móc. có thể tùy ý tại linh dị nơi rong ruổi, không quản cái gì đồ vật đều ngăn không được chính mình. Linh dị vòng nhiều như vậy linh dị vật phẩm, Dương Gian tuyệt đối tin tưởng. Trước mắt mới chỉ mạnh nhất linh dị vật phẩm chính là chiếc này xe buýt. Cho dù là gặp phải lệ vượt, hắn giẫm mạnh chân ra cũng có thể đem vượt phá khai, để cho vượt rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa vượt còn không có biện pháp vọt vào trong xe tới tập kích chính mình. Cái này đồ vật lưu ở đây quá lãng phí. Cái này một lần ta dứt khoát mang đi nó. Dương Gian trong đầu bên trong lập tức có cái ý nghĩ này. Khủng bố sống lại 179. Chương 1390 hồng tỷ xuống xe. Dương Gian có muốn mang đi linh dị xe buýt ý tưởng, hắn cảm thấy cùng với mặc kệ linh dị xe buýt không quản, còn không như về bản thân điều khiển. Dù sao hiện tại linh dị xe buýt đã không có tài xế. Mặc dù xe buýt còn tại hoạt động, có thể đưa đến một ít tác dụng, thế nhưng cũng sẽ mang đến tương ứng nguy hại. Lợi và hại đều có. Có thể hay không đem xe buýt mang đi, còn cần muốn xem phía sau ảnh hưởng. Không thể bởi vì cá nhân ý tưởng liền đi phá hoại nguyên bản là yếu ớt cân bằng. Chỉ có thể nếm trước thử tính dùng thử mấy lần. Dương Gian mặc dù có ý tưởng thế nhưng cũng không kích động. Cảm thấy vẫn là trước ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Xe buýt tiếp tục đi tới. Tại vượt qua mới bắt đầu nguy hiểm sau đó, mảnh này rừng già đã không đủ để ngăn cản bọn họ. Cũng rất thuận lợi xe buýt rốt cuộc lái ra khỏi mảnh này rừng già. Bên ngoài mặc dù vẫn là hôn ám một mảnh, nhưng là lại không có mảnh này rừng già mang đến cái kia loại cảm giác áp bách. Cái này khiến xe buýt bên trên rất nhiều người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rất thuận lợi liền lái ra tới rồi. Người vì khống chế linh dị xe buýt quả là có thể thuận lợi tại linh dị nơi ngang qua. Ưu thế này quá lớn. Đáng ghét. Nếu như ta có thể điều khiển chiếc kia xe buýt thì tốt rồi. Có người nhìn thấy một màn này, nội tâm hâm mộ và ghen ghét. Thế nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đừng nói hiện đang điều khiển xe buýt người là Dương Gian. Coi như là vị trí kia không ở chỗ đó cũng không có biện pháp điều khiển. Không phải là không có người ngự dụng đã nếm thử. Chỉ là đối với bọn họ mà nói căn bản không có biện pháp chút nào. Ngươi không cần luôn luôn khống chế xe buýt. Cái này đối với bất cứ người nào đến nói gánh vác đều quá lớn. Ngươi chỉ cần tại thời điểm mấu chốt đồng thủ thao túng một hai là được. Hồng tỷ lúc này mở miệng chỉ điểm lên. Dương Gian cũng không phải cái kia loại không nghe khuyên bảo, nhất ý làm theo ý mình người. Hắn lập tức gật đầu nói, thì ra là thế. Nếu như là dạng này vậy khống chế chiếc này xe buýt tinh lực hao phí thì ít nhiều. Thời gian dài điều khiển cũng không phải một chuyện không thể nào. Hắn thả tay, cũng buông lỏng ra chân. Linh dị xe buýt không hề bị khống chế của hắn. Thế nhưng lúc này xe buýt cũng đã chạy đến trên đường. Cho dù là không có khống chế của hắn, xe cậu cũng bình ổn thuận lợi trên đường chạy lấy. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể không ăn không uống trên xe buýt thời gian dài đầy đủ làm tài xế. Mặc dù không ngừng sử dụng linh dị lực lượng sẽ đưa tới lệ dược khôi phục, nhưng là xe buýt bên trên lại có thể dùng áp chế lệ dược đặc tính, có thể trì hoãn lệ dược khôi phục thời gian. Kể từ đó, chẳng khác nào lại lần nữa kéo dài điều khiển thời gian. Ta dự tính chỉ cần ta nguyện ý, ở đây ổn định điều khiển xe buýt vài thập niên không có vấn đề. Dương Gian trong lòng yên lặng tính ra lên. Nếu như hắn lựa chọn con đường này lời nói, như vậy hắn chính là cái tiếp theo Tần Lão. Chỉ là hắn cũng không tính trở thành cái tiếp theo Tần Lão. Hắn trong lòng đến là càng thiên về ông chủ hiệu thuốc cái kia lý luận, cùng với làm cái biểu hồ tượng. Ngược lại không như đi ra một đầu cùng người khác bất đồng con đường đi ra. Chỉ muốn thành công, như vậy cho nhất định thời gian liền có thể hoàn toàn xử lý tất cả sự kiện linh dị. Ta nghĩ đến ngươi muốn trở lại chốn cũ, trở lại cổ trạch, không nghĩ tới mục đích của ngươi không phải cái này một chạm. Dương Gian không tiếp tục để ý tự động chạy xe buýt, sau đó nhìn về phía Hồng Tỷ. Bên dưới một trạm ngươi muốn đi xuống, đúng không? Không sai. ta ngay tại bên dưới một trạm xuống xe. Hồng tỷ cười nói ra. Nói xong rồi. Ngươi muốn ở chỗ này chờ ta 15 phút. Bất quá ngưng lại 15 phút độ khó quá lớn. Ta kiến nghị ngươi hay là trực tiếp tắt lửa tương đối tốt. Nếu như nửa đường xe buýt điểm hỏa. Như vậy ngươi cứ tiếp tục tắt lửa. Một mực chờ đến ta tới. Ta cũng không có nghĩ ý xấu. Đây là nguy hiểm nhỏ nhất phương pháp. Bởi vì tắt lửa ngươi chỉ cần đối mặt xe buýt bên trên ruột. Cũng không cần đối mặt xe buýt bản thân. Hiện trên xe buýt biểu hiện ruột số lượng là 7. Từ bỏ ngươi ta. Còn có xe buýt bản thân ruột ở ngoài trên thực tế xuống xe ruột chỉ có 4 con. Có thể đừng nói cho ta 4 con ruột ngươi xử lý không được. Biểu hiện là 5. Ruột số lượng là 4. Còn lại con ruột kia chính là ghế ngồi bên trong cỗ thi thể kia sao? Thảo nào trước đây ta lên xe buýt thời điểm luôn có một cái số không giống hiện tại ta xem như là minh bạch. Dương Gian nghe xong phen này lời nói sau đó xem như là lại giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc. Ngươi yên tâm. Ta biết tại rừng trạm sau khi mở cửa bắt đầu tính thời gian. 15 phút tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một giây. Thế nhưng tại trong vòng 15 phút nếu như ngươi không có phản hồi ta sẽ không chút do dự lái xe ly khai. Hồng tỷ cảm khái nói. Đối với một nữ nhân như thế tích cực cũng không phải là một người nam nhân nên có phong độ. Cửa xe mở sau đó ngươi nói lời nói cũng coi như thời gian. Dương Gian sắc mặt lãnh đạm nói. Không thú vị. Hồng tỷ sức biếu môi. Sau đó động tác ưu nhã đứng lên tới. Bởi vì xe cảnh vật ngoài cửa sổ lại thay đổi. Lúc này linh dị xe buýt không biết lúc nào đã lái vào một tòa thị trấn bên trong. Chỗ này thị trấn lối kiến trúc căn bản là không giống như là hiện đại. Như là thập niên 80-90 phong cách. Có chút cũ cũ hơn nữa ngôi trấn nhỏ này không có một bóng người. Đường cách bên trên im ắng. Như là một tòa thành chết giống nhau. Chỗ này thị trấn trước đây đã từng đi ngang qua. Dương Gian quan sát một lần. Có chút ấn tượng. Nhớ ký hắn một lần trước cưới linh dị xe buýt thời điểm con đường qua. Xe buýt tốc độ trở nên chậm lập tức muốn ngừng lại. Ngươi tự xem làm đi. Hồng tỷ lúc này đã đứng ở xuống xe chỗ cửa. Hiển nhiên đối với chuyện này nàng so Dương Gian càng thêm trọng thị. Các vị đều cẩn thận một chút. Dương Gian muốn tại đây một trạm tắt lửa xuống xe chờ 15 phút. Chúng ta nhất định phải đoàn kết liên thủ chống nổi 15 phút. Tuyệt đối đừng xào xáo. Lúc này nếu như còn xào xáo không đồng lòng vậy chúng ta nhất định sẽ đoàn diệt. Ta cũng nên tắt lửa xuống xe. Dương Gian trong lòng tính thời gian đã bắt đầu. Đồng thời cũng thao tác linh dị xe buýt cường hành để cho xe cổ ở tòa này yên tĩnh thì trấn tắt máy. Vừa tắt máy. Bên trong buồng xe ngọn đèn suy suy lấp lóe. Một cỗ đáng sợ hắc ám tập tới. Đang đem thùng xe thôn phệ. Dương Gian cũng không dám đợi trên xe. Hắn lập tức khắc xuống xe. Rất nhanh. Xe buýt lâm vào tĩnh mịch. Bị bóng tối bao trùm. Không biết bên trong tồn tại dạng gì hung hiểm. Xe buýt tắt máy. Tất cả phiền cũng muốn xuống xe. Hồng tỷ đến là không có nói sai. Chuyến này chỉ là gặp phải 4 con ruột vận khí tính là không tệ. Muốn là đụng phải trở đầy tình huống. Mấy chục con một chỗ xuống xe lời nói mặc cho ai cũng không chịu nổi. Dương Gian cầm trong tay phát sách trường thương tại xe buýt cách đó không xa địa phương đợi. Đừng có chạy lung tung. Địa phương ruột quái này đồng dạng hung hiểm. Chúng ta không thể cách xe buýt quá xa. Coi như là trên xe hạ xuống ruột chú ý chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Muốn là trước kia cái kia trên mặt thối giữa nam tử cũng đứng lên tới. Hắn hướng phía bên trong buồng xe cái khác người ngự ruột nói. Đoàn không đoàn diệt cũng phải xem ruột ý tứ. Chúng ta vẫn là cầu khẩn vận khí của mình tốt đừng đụng đến thật đáng sợ đồ vật a. Nếu như không may đụng phải. Đoàn kết thì thế nào. Còn không phải cùng dạng chết. Cũng có người nói. Xe buýt tất cả lên. Vì chính là cầu một đầu sống đường. Lúc này cũng không phải là tự giận mình thời điểm. Những người này đè nặng thanh âm thảo luận. Kiêng kỵ đằng trước Dương Gian. Không dám quá nhiều trêu chọc. Lúc này. xuống xe cửa xe mở ra. Hồng tỷ nện bước Anna tiến độ cái thứ nhất đi xuống xe. Sau đó không có mấy bước liền biến mất ở chỗ này không có một bóng người trong thị trấn. Sau đó, bên trong xe những cái kia người ngự dược cũng lập tức xuống xe. Bởi vì hiện tại xe buýt không còn là bảo vệ, mà là một cái so bên ngoài địa phương càng nguy hiểm. Giả vờ thông minh muốn tạm thời tránh một chút, sẽ chỉ hại chết tất cả mọi người. Cái kia khuôn mặt thối giữa nam tử có mấy phần dẫn đầu phong phạm, nỗ lực khuyên thành những người khác. Dù sao trên xe người ngự dược đều là lẫn nhau không liên quan gì, không nói rõ ràng quan hệ lợi hại, không chừng liền có mấy cái đầu óc không bình thường người sằng bậy. Cũng may cái này một nhóm người ngự dược đầu óc đều coi như bình thường, bọn họ không hề rời đi xe buýt quá xa, cũng không có thâm nhập thị trấn, chỉ là tìm một cái tương đối trống trải, nơi tương đối an toàn tụ tập chờ. Làm xong bất cứ lúc nào ứng đối lệ dược tập kích chuẩn bị. Nếu như những người này năng lực không kém, bọn họ sống xuống dưới xác suất rất lớn. Dương Gian Cảnh một mắt, trong lòng thầm nói. Hắn cũng không có nhiều để ý tới những người này. Có thể hay không sống quá cái này 15 phút phải nhìn thực lực bọn hắn cùng vận khí. Tới rồi. Tuyển xuống xe. Dương Gian Duyệt nhãn luôn luôn tập trung vào tắt máy sau bóng tối bao trùm xe buýt. Giờ khắc này có một cái duyệt gì thân ảnh chậm rãi từ xe buýt bên trên đi xuống. Duyệt không thuộc về cái này một trạm, chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt cường hành bị xua đuổi hạ xuống. Duyệt không nhất định sẽ chú ý ta. Nếu như có thể không đồng thủ liền tận lực không đồng thủ. Dương Gian thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho duyệt xuống xe. Trong lòng hy vọng duyệt du đáng ly khai, lấy giảm thiểu phiền toái không cần thiết. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch, dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, khủng bố sống lại 179, chương 1391 thức tỉnh thất bại người. Tắt máy xe buýt bên, cũ kỹ bóng cao su lăn, đáng sợ lệ vượt ở phủ cận du đãng. Tất cả xung quanh đều bao phủ ở ruột vực bên trong. Chỉ lần này thôi tựu có không ít người ngự ruột chết. Dương Gian giờ khắc này đứng ở màu đỏ linh dị vũ khí trên, tránh né trên đất cồn đồng bóng cao su, đồng thời ruột nhãn cũng đang dòm ngó động tính chung quanh. Mặc dù có lệ ruột quấy dày, thế nhưng tầm mắt của hắn như cũ không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì hắn hiện ra ruột vực có thể so với lệ ruột vực mạnh hơn nhiều. Chỉ là đầy đất bóng cao su lăn qua lăn lại có chút ảnh hưởng đón lấy hành động. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy này chút bóng cao su trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không sẽ biến mất. Nhìn đồng hồ, từ hạ xe buýt đến hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua hơn 3 phút. Lại qua mấy phút nếu như trên đất bóng cao su còn ở đó tựu hơi hơi xử lý một cái. Không thể để ruột vẫn dừng lại ở xe buýt phù cận ảnh hưởng hành động của ta. Dương Gian trong lòng như vậy nghĩ đến. Nhưng là vừa lúc đó, Dương Gian ruột nhãn nhìn thấy, trước cái kia vì tránh né trên đất lăn bóng cao su mà trốn vào huyện thành cái kia người ngự ruột vào lúc này không ngờ liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Hoảng sợ trốn ra nhà lầu. Trên đất bóng cao su đụng tới tựu nổ. Sắp vỡ hẳn phải chết. Cái kia người ngự ruột biết rõ ràng nhưng vẫn là muốn ly khai cái kia tòa nhà. Nhìn dáng dấp cái kia tòa nhà bên trong tồn tại nguy hiểm so với phía ngoài càng đáng sợ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn buông tha chờ ở thị trấn. Nhưng là cái kia gọi Trương Tề người ngự ruột ở ly khai cái kia tòa nhà phía sau. Cứ việc đang cực lực tránh né trên đất bóng cao su. Thậm chí vận dụng linh dị sức mạnh xua tan một ít. Thế nhưng cuối cùng vẫn là tại kinh hoàng bên dưới không cẩn thận đụng vào trong đó một cái bóng cao su. Bóng cao su lúc này nổ tung. Giống như tình huống trước. Trương Tề hoảng sợ nhìn bắn tung tóe chính mình một chân tanh hôi hổ dịch. Ý thức được chính mình trúng chiêu. Không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Sắc mặt hắn nháy mắt cho nguội. Tại chỗ tựu ngã chồng vó trên mặt đất mất đi ý thức. Trực tiếp chết rồi. Chết rồi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Tình cảnh này có chút buồn cười. Cái kia người ngự dược không có chết ở trong huyền thành nhưng chết ở trên đường. Hơn nữa kiểu chết này vẫn là tự tìm. Thế nhưng rất nhanh chuyện đã xảy ra để Dương Gian minh bạch. Tại sao cái kia gọi Trương Tề người ngự dược tình nguyện liều lĩnh bị bên ngoài bóng cao su giết chết nguy hiểm cũng muốn chạy trốn ra cái kia tòa nhà. Ở đằng kia tòa nhà cầu thang ra. Một cái âm lãnh bóng người rất thân thể thẳng tắp chậm rãi đi ra. Trên mặt của người này che lấp một tờ giấy vàng. Giấy vàng phảng phất cùng da thịt. Sinh lớn lên ở một khối. Buộc vòng quanh một cái ngũ quan đường viền. Đặc biệt là viền mắt nơi. Càng là sâu sắc lõm lún xuống dưới. Vừa mới cái kia người ngự ruột phía sau bị ruột đuổi theo. Chẳng trách như vậy phấn đấu quên mình chạy ra cái kia tòa nhà. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Tiếp theo ở đệ nhất chỉ trên mặt che giấy vàng ruột đi ra cầu thang phía sau. Con thứ hai ruột cũng chặt chẽ cùng đi theo ra cầu thang. Con thứ hai ruột nhìn thấu màu đỏ vóc người hẳn là một con ma nữ. Bất quá trên mặt cũng giống như vậy. Dán vào một tờ giấy vàng. Không nhìn thấy tướng mạo. Chỉ có một đường viền. Nhưng mà còn không chờ Dương Gian nhiều kinh ngạc. Thứ ba cái. Thứ tư. Thứ năm không ngừng có rượu đi ra cái kia tòa nhà. Hơn nữa số lượng một tên tiếp theo một tên. Như là vô cùng vô tận. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. Yên tĩnh thị trấn trên đường phố trở nên náo nhiệt. Cái kia chút trên mặt che kín giấy vàng rượu tụ tập cùng một chỗ. Lặng lặng đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Xung quanh cổn động bóng cao su va ở đây chút lệ rượu trên đùi chút nào không có đối với hắn sinh sinh ảnh hưởng. Cũng không có phá nát nổ tung. Trái lại cái kia chút bóng cao su đang đến gần này bầy lệ rượu phía sau không biết bị ảnh hưởng gì thế mà trực tiếp tiết khí. Khô quắt lên. Mất đi linh dị sức mạnh. Không có cách nào nổ tung. Cũ kỹ bóng cao su trên linh dị sức mạnh đang bị tước đoạt. Là này bảy lệ ruột làm sao? Dương Gian sắc mặt nghiêm túc. Hắn tựa hồ nhìn thấy con nào đó lệ ruột trên mặt dán vào giấy vàng thoáng có một ít chập trùng. Như là đang hô hấp. Bên đó đó là cái gì tình huống? Làm sao mới vừa rồi còn trên đường cái trống không một hồi xuất hiện nhiều người như vậy? Các loại. Cái kia chút thật giống đều không phải là người sống. Chết tiệt. Những món kia sẽ không đều là dược chứ. Đùa gì thế. Đều là dược. Số lượng này có thể đem người hô chết. Thế này sao lại là một tòa không người trấn nhỏ a? Đây quả thực là một tòa dược trấn. Của chúng ta đến đem dược đã kinh động. Hiện tại này chút dược toàn bộ đều tỉnh lại. Này dưới phải xong đời. Chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Như vậy gì động. Để tốt không dễ dàng may mắn còn sống sót cái kia chút người ngự ruột nháy mắt kinh hãi. Bọn họ nơi nào thấy qua loại này tràng diện. Vẹn vẹn một con ruột đều làm người nhức đầu không dễ. Càng đừng nói đứng ở trên đường cái kia lít nha lít nhít một mảnh lệ ruột. Có người nói không sai. Số lượng này đích xác có thể đem người hô chết. Lên xe buýt. Chỉ cần lên xe buýt rời đi nơi này chúng ta còn có thể sống. Cái kia khuôn mặt thối giữa nam tử vội vàng quát. Dương Gian. Mau mau khởi động xe buýt. Bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ta cũng không tin ngươi người đội trưởng này có thể ở đây loại số lượng ruột diện trước sống tiếp. Chính là. Đừng chờ cái kia nữ nhân đáng chết. Lấy ngươi thân phận như vậy địa vị đến rồi bên ngoài kiểu nữ nhân gì không có. Ngươi lẽ nào muốn vì người phụ nữ kia đem mệnh bỏ ở nơi này sao? Đi nhanh lên đi lại không đi tựu không còn kịp rồi. Mấy cái này sống sót người ngự dược thực lực đều không yếu. Thế nhưng đối mặt tình huống như thế bọn họ cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Dục Dương Gian khởi động xe buýt rời đi nơi này. Bởi vì đây là duy nhất phương pháp. Dù sao số lượng này nhiều như vậy dược đối kháng là hoàn toàn không hiện thực. Ngu xuẩn. Dương Gian lạnh mặt nói. Hiện tại xe buýt nằm ở tắt máy trạng thái. Ai lên xe buýt ai chết. Nghĩ muốn khởi động xe buýt chỉ có thể chờ xe buýt chính mình lại một lần nữa châm lửa. Nếu như các ngươi có thể để xe buýt một lần nữa châm lửa. Ta sẽ không để ý mở ra xe buýt mang theo các ngươi ở tại đây gạt vài vòng. ngươi có biện pháp tắt máy khẳng định tự có biện pháp châm lửa. Đều lúc này ngươi cũng đừng cất giấu nắm bắt. Ngươi để ta mạng sống, ta sau đó tự cho ngươi bán mạng. Coi như là để ta gọi ngươi cha đều làm. Cái kia khuôn mặt thối giữa nam tử nói ra. Ta có thể không có các ngươi con trai như vậy. Các ngươi nếu như tổng bộ người phụ trách, ta đến là đồng ý kéo các ngươi một thanh. Bất quá hiện tại, tự cầu nhiều phúc đi. Dương Gian thờ ơ không động lòng. Hắn có chuyện phải làm của mình, không thể vì mấy người thay đổi ý nghĩ của chính mình. Mẹ kiếp, Dương Gian, ngươi có thể thật chẳng ra gì. Lái xe đem chúng ta đưa đến địa phương rùa quái này hại chết mọi người chúng ta. Nếu như sớm biết như vậy, ta nhất định phải giết chết ngươi mấy cái người thân không thể. Nam tử kia ở đây loại sinh tử áp bức bên dưới, lại cũng không có cách nào duy trì lý trí. Quay về Dương Gian tức miệng mắng to. Những người khác cũng đối với Dương Gian hận thấu xương. Nếu không phải là Dương Gian đóng cửa xe, không cho phép bọn họ ở thực tế cái kia vừa đứng xuống xe, làm sao có khả năng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Ta không có ra tay với các ngươi đã coi như là tha các ngươi một con ngựa. Đừng cho là ta không biết các ngươi này chút người phạm vào chuyện gì mới bị thúc ép xe buýt. Dưới cái nhìn của ta đem các ngươi ở lại chỗ này trái lại là một chuyện tốt. Nếu không tùy theo các ngươi này chút người ở bên ngoài làm loạn sớm muộn cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Dương Gian cũng không tức giận nhìn bọn họ giống như là nhìn một kẻ đã chết một dạng nhìn bọn họ. Này chút người nghe được phía sau mắng càng khó nghe. Một, Dương Gian, ngươi nếu không thể lại một lần nữa xe buýt nghĩ đem chúng ta hại chết ở tại đây. Cái kia quá mức mọi người cùng nhau chết. Ta còn tự thật không tin. Tổng bộ đội trưởng có lợi hại như vậy. Có thể ở đây loại tuyệt cảnh dưới tình huống sống sót. Cái kia khuôn mặt thối giữa nam tử nghiến răng nghiến lợi đại đạo. Dương Gian không tiếp tục để ý này chút người loạn gọi kêu loạn. Hắn căn bản không có đưa bọn họ để vào trong mắt. Thậm chí ngay cả ý động thủ đều không có. Bắt đầu động, hắn nhăn lại đầu lông mày. Bởi vì giờ khắc này hắn nhìn thấy lối đi bộ cái kia chút trên mặt che lớp giấy vàng người đã tạo thành một cái đáng sợ quy mô. Chiếm hết toàn bộ đường cái. Trước vẫn chỉ là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không có bất kỳ gì thường. Thế nhưng hiện tại này chút dù nhưng chuyển động. Bước bộ pháp. Rất cứng ngắc thân thể. Không có phát sinh một chút xíu tiếng vang hướng về linh dị xe buýt phương hướng đi tới. Đáng sợ bóng người phong tỏa tất cả đường đi. Trên mặt bao trùm giấy vàng dù mỗi tiến lên trước một bước. Xung quanh một mảnh cổn động bóng cao su thì làm xẹp một mảnh. Bao phủ chung quanh dù vực cũng theo lùi tán một phần. Loại này cảm giác ngột ngạt có một không hai. Dù cho là một con dù trình độ nguy hiểm không cao, nhưng là vào lúc này tụ hợp lại một nơi nhưng đủ để nghiền ép tổng bộ bất luận cách nào đội trưởng. Mặc dù là hồng tỷ loại này thời kỳ dân quốc người ngự dù cũng là cần xe buýt tiếp ứng mới dám thâm nhập địa phương này. Đợi đến xe buýt lại một lần nữa châm lửa phía sau, ta nhất định phải chờ trên xe buýt mới làm. Nếu không ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Gian biểu hiện nghiêm nghị. Quả nhiên hồng tỷ khối này tiền không dễ kiếm. Được liều mạng. Tự tại chỗ có trên mặt dán vào giấy vàng dù bốn phương tám hướng chào lúc tới. Huyện thành nơi sâu xa. Hồng tỷ nhưng đạp cái kia tươi đẹp giày cao gót. Bước thước tha bộ pháp đi tới một tòa bình thường không có gì lạ kiến trúc trước. Này tòa kiến trúc ở huyện này trong thành lộ ra không hề bắt mắt chút nào. Duy nhất không cùng một dạng là kiến trúc này cửa lớn là một phiến đôi mở màu đỏ hồng môn. Chỉ là này cửa gỗ màu đỏ trên sơn bởi vì thời gian duyên cứ đã rơi xuống không còn hình dáng. Hơn nữa trên cửa còn để lại rất nhiều quái gì dấu vết. Lại dấu răng. Có dấu móng tay. Không biết đã trải qua cái gì. Nhưng tốt ở đây phiến nhóm như cũ bình yên vô sự. Thậm chí ở phía trên khóa đều vẫn còn. Không có bị phá hư. Khóa đồng hình thức có chút quen thuộc. Dường như lúc trước nhà cổ cái kia gian phòng trước khóa. Bất quá hai cái tương tự cũng không phải đồng nhất đem. Hồng tỷ từ sườn xám bên trong móc ra một chiếc chìa khóa mở cửa trên khóa. Kèm theo cọt kẹt một tiếng. cũ kỹ tử đàn cửa mở ra. Bên trong một vùng tăm tối, Hồng tỷ không do dự, lập tức đi vào. Nàng đi vào, bên trong tựu xì xì lói lên ánh đèn. Ở ánh đèn rọi sáng dưới, lờ mờ hiện ra ra từng cái hình thức cũ kỹ giường gỗ. Giường gỗ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, mặt trên càng đều nằm từng cố thi thể. Những thi thể này trang điểm đều là thời kỳ dân quốc. Ngoài ra, thi thể trên mặt cũng đều che lấp từng cái giấy vàng. Bất quá Hồng tỷ đến nhưng không làm kinh động trên giường gỗ dán vào giấy vàng tồn tại. Bởi vì trên giường gỗ cũng không phải là vượt, mà là từng cái người sống sờ sờ. Chỉ là này chút người đều lâm vào trong giấc ngủ say. Chỉ có lấy dưới giấy vàng mới có thể tỉnh lại. Nhưng là ở tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say tình huống bên dưới, không có người giúp bọn họ xé xuống giấy vàng. Này tựu mang ý nghĩa này chút người muốn vẫn ngủ say đi. Hồng tỷ đến phá vỡ sự cân bằng này. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay xé xuống một tờ giấy vàng. Giấy vàng dưới lộ ra một cái cô gái trẻ tuổi tướng mạo. Nhìn thấy được chỉ có 17-18 tuổi tả hữu. Sau một khắc, này cái cô gái trẻ tuổi mở mắt ra, tựa hồ sống lại. Hồng tỷ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng rất nhanh nàng sắc mặt vui mừng nhưng biến mất rồi. Mở mắt nữ tử há miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng sau một khắc nhưng như là nháy mắt phong hóa một dạng. Thân thể lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng tán loạn. Cuối cùng càng hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Cái gì đều không có lưu dưới. Giấy vàng là có thể để người rơi vào trạng thái ngủ say, dài thời gian duy trì không chết. Thế nhưng trên giường nữ tử ngủ say thời gian tựa hồ quá dài một ít. Ở mất đi giấy vàng phía sau tuy rằng thức tỉnh, thế nhưng thân thể nhưng không có cách nào duy trì nữa ngủ say phía trước dáng vẻ. Trực tiếp lại chết. Thất bại sao? Hồng tỷ tự lẩm bẩm. Đưa tay muốn đi giữ lại một cô gái trên giường. Nhưng cái gì cũng làm không được. Nhưng mà sau đó nàng nhưng nhìn về phía những người khác. Ta không tin. Tất cả mọi người không có cách nào tỉnh lại. Dù cho chỉ có mấy người tỉnh lại cũng tốt. Nàng không cam lòng. Lại đi về phía mặt khác một cái giường gỗ. Này Trương Mộc nằm trên giường chính là một người đàn ông. Nhìn thấy được cũng rất trẻ trung. Bất quá giờ khắc này cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Giống như thi thể trưng bày ở nơi này gần 100 năm. Tấm thứ hai giấy vàng xé xuống. Này cái nam tử trẻ tuổi vậy đột nhiên mở mắt ra tỉnh táo lại. Hắn mượn lói lên ánh đèn thấy được trước mắt Hồng tỷ. Trương Ấu Hồng. Ta ngủ đã bao lâu? Dài dòng năm tháng đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Hồng tỷ vừa nghĩ trả lời. Đáng sợ hiện tượng xuất hiện lần nữa. Nam tử này thân thể lại ở lấy một cái tốc độ kinh người tán loạn. Cũng như vừa nãy thứ một cô gái một dạng. Chỉ là tình trạng của hắn so sánh khá hơn một chút. Chống đỡ một chút thời gian. Nhưng vẫn là không cách nào nghịch chuyển loại này chuyển biến xấu. Thứ hai nam tử đang kinh ngạc loại này tiêu tán. Đạo lộ là cô đơn. Phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu. Có tu đạo thiết huyết. Có nhân sinh hóa phàm. Có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Khủng bố sống lại 179. Chương 1392 ước nguyện. Cách ước định 15 phút giờ khắc này mới qua 8 phút. Nhưng mà chỗ này linh dị nơi đã bắt đầu thể hiện ra chân chính chỗ kinh khủng. Vô số trên mặt bao trùm giấy vàng rượu từ 4 phương 8 hướng tràn lên. Trong không khí tràn ngập một luồng thiêu đốt giấy hôi vị. Mà đối với tất cả những thứ này Dương Gian cũng không cảm thấy không quen. Hắn lúc trước còn ở đưa tin thời điểm từng cùng Chu Đăng cưới linh dị xe buýt đi ngang qua ở đây. Chỉ là lần đó xe buýt là ngừng ở một chỗ ngã tư đường. Ở đằng kia ngã tư đường nơi có một chỗ chậu than. Trong chậu than thiêu đốt đúng là loại này giấy vàng. Lúc trước đi ngang qua ngã tư đường cần phải ở nơi này cách yên tĩnh bên trong huyện thành. Hiện tại chỉ là cùng một nơi. Bất đồng chút thôi. Vọt tới rượu phong tỏa bao vây Dương Gian ở bên trong tất cả mọi người đường lui. Tình huống như thế dưới, vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh dị ảnh hưởng là có thể để phổ cận dược vực biến mất. Duy nhất có thể sống sót phương pháp xử lý chính là linh dị xe buýt một lần nữa châm lửa khởi động. Sau đó những người còn lại chạy trốn tới trên xe là tị nạn. Nhưng hiện tại xe buýt đã tức giận. Nghĩ muốn lại một lần nữa cũng chỉ có thể đi chờ. Cho tới chờ bao lâu không có người có thể xác định. Bởi vì đây là một cách tùy cơ thời gian. Nhưng mà ruột đã tập kích đến. Còn sót lại mấy cái từ xe buýt hạ xuống người ngự ruột giờ khắc này nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại ở tại chỗ. Dù cho là đối mặt trên đất cổn đồng bóng cao su bọn họ cũng muốn hành động. Đi xe buýt phổ cận. Đây là chúng ta duy nhất đường sống. Chỉ có xe buýt một lần nữa khởi động chúng ta mới có thể còn sống. Cho tới còn dư lại tựu xem vận khí. Ở đây loại khẩn cấp dưới tình huống. Không có người rảnh rỗi lại đi ghi hận dương gian. Bọn họ nếu không muốn chết cũng chỉ có thể tiếp tục giãy giụa. Đem tất cả cừu hận ném ra sau đầu. Nghĩ hết tất cả biện pháp cầu sinh. Tất cả hành động. Xông tới. Còn sót lại bốn cái người ngự rượu vào lúc này hoàn toàn không có bên trong. Cũng không có tự mình trái lại ăn ý đoàn kết lại. Bởi vì ai đều biết. Chỉ dựa vào mình sinh tồn xác suất hầu như là số 0. Nếu như tụ tập cùng một chỗ hành động có lẽ còn có một chút kỳ tích phát sinh. Này bốn cái người ngự rượu đuổi ở chung quanh rượu vây nhốt quá trước khi tới. Vận dụng hết thảy thủ đoạn tránh được một đường trên cổn đồng bóng cao su. Liều lính to lớn hung hiểm cuối cùng thành công đi tới linh dị xe buýt bên bờ. Giờ khắc này, xe buýt trên dưới cửa xe đánh mở. Thế nhưng bên trong buồng xe một mảnh đen nhánh cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là lờ mờ có thể nghe được bên trong truyền tới một ít quái gì động tính. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Linh dị xe buýt tắt máy phía sau liền vượt đều không có cách nào dừng lại ở. Trên xe, chúng ta hiện tại lên xe chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Có người ngự vượt âm thanh run rẩy nói. Cái kia khuôn mặt thối giữa nam tử quyết tâm liều mạng nói. Chờ, chúng ta ở tại đây đợi đến cuối cùng một khắc. Nếu như xe buýt còn không có khởi động chúng ta cũng nhất định phải lên xe. Cùng với đối mặt số lượng nhiều như vậy vượt. Chẳng bằng đánh cược một thanh. Nói không chắc trên xe buýt linh gì không giết chết được chúng ta. Cũng có lẽ trên chúng ta xe phía sau cũng có thể giãy giụa một quãng thời gian. Vận khí tốt có thể chống được xe buýt khởi động cũng khó nói. Tốt, cứ làm như thế. Ta cũng không có ý kiến. Mấy cái này người ngự ruột cắn răng đồng ý loại này điên cuồng mà lại khiến người ta hít thở không thông phương án. Tả hữu đều là đánh cược mệnh. Bọn họ chỉ là lựa chọn chính mình cảm thấy so sánh có hy vọng một cái phương án mà thôi. Giờ khắc này, dương gian chân dưới cổn động bóng cao su cũng đang nhanh chóng xì hơi. Khô quắt lên. Đáng sợ linh dị đang ở đối với chung quanh hắn sinh sinh ảnh hưởng. Chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại đã thoát khỏi mới vừa rượu vực. Hoàn toàn tiến nhập tòa này huyện thành địa giới bên trong. Từ giờ khắc này, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đám lệ rượu tập kích. Thậm chí là giết chết. Khí tức âm lãnh kéo tới. Để người giờ khắc này tóc gáy đứng thẳng. Dương gian không do dự. Tuyệt hỏa nháy mắt nhen nhóm. Trực tiếp bao phủ xung quanh một vòng. Hắn sử dụng lợi dụng tuyệt hỏa tuyệt vực đem chính mình ngăn cách. Sợ bị lệ tuyệt nhìn chằm chằm. Tuyệt hỏa thiêu đốt 10 phần kịch liệt. Hầu như đem cả người hắn nuốt hết ở trong ánh lửa. Đồng thời tuyệt hỏa còn ở hướng về xung quanh khuếch tán ra. Trực tiếp đem trước mặt nhất một loạt lệ tuyệt cho bao phủ ở bên trong. Đại hỏa đang thiêu đốt. Nỗ lực nhen nhóm lệ ruột. Tuyệt hỏa xác thực đưa đến tác dụng. Trước mặt nhất lệ ruột bị đốt. Âm lãnh thân thể trở thành ruột hỏa nhiên liệu sau đó hung hung bốc cháy lên. Mà đang thiêu đốt đồng thời ruột cũng mất đi hành động đứng sừng sững ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng sau một khắc, càng nhiều hơn ruột nhưng vượt qua thiêu đốt ruột hỏa. Lần thứ hai nhích tới gần. Tuyệt hỏa nhen nhóm tốc độ theo không kịp lệ ruột vọt tới tốc độ. Ở đây loại số lượng trước mặt lại mặc dù là ta linh dị tập kích lại mãnh liệt. Gánh vác một cách đều sẽ lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Dương gian một chút liền thấy rõ. Vì lẽ đó hắn cũng không có ý định vận dụng dược hồ. Bởi vì này chút dược đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem dược hồ lấp kín. Mặc dù là dược hồ cũng kéo dài không được quá lâu. Rút ra màu đỏ trường thương. Hắn cái kia lạnh như băng dược thủ nắm chặt thân thương. Thấp giọng có thể dưới một cái nguyện vọng. Trong vòng 5 phút. Ta đem không bị lệ dược tập kích. Hắn giờ khắc này vận dụng hứa nguyện dược linh dị kéo dài thời gian. Hứa nguyện dược linh dị có hiệu lực. Máu tươi từ trường thương trên thẩm thấu ra. Nhiễm đỏ dương gian bàn tay. Tiếp theo hướng về cánh tay của hắn lan tràn. Chỉ một lần ước nguyện. Linh dị ăn mòn tựu to lớn như thế. Có thể tưởng tượng được lần này thực hiện nguyện vọng độ khó lớn bao nhiêu. May mà dương gian chỉ là ước nguyện 5 phút đồng hồ. Mà không phải 10 phút. Thậm chí là nửa giờ. Nếu không này đánh đổi có thể so với hiện tại càng to lớn hơn. Không cần thiết chịu đựng phần này đánh đổi. Trực tiếp lại một lần nữa để phần này linh dị ăn mòn biến mất. Dương gian ở ước nguyện phía sau hết sức quả quyết lại một lần nữa tự thân. Đạo lộ là cô đơn. Phàm trần là tịch mịch. Dành cho đọc giả thích ma tu. Có tu đạo thiết huyết. Có nhân sinh hóa phàm. Có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Khủng bố sống lại 179. Chương 1393 cùng lên xe hai người. Dương gian nhìn thấy cái kia người ngự dược chết thảm. Lúc này ý thức được. Ở đây chút bị giấy vàng che khuất khuôn mặt lệ dược bên trong. Tồn tại một con phi thường kinh khủng dược. Con dược kia mặc dù là bị giấy vàng hạn chế một bộ phận linh dị như cũ có thể dễ dàng cướp đi người sống sinh mệnh. Hắn bắt đầu thay đổi đặc biệt cảnh giác. Dù cho là hiện tại đã ước nguyện. Dương gian như cũ có chút không yên lòng. Bởi vì ước nguyện chỉ là một loại linh dị bảo vệ. Nếu là linh dị bảo vệ. Như vậy không hẳn thì sẽ không có một ít cực kỳ khủng bố lệ dược đột phá loại này bảo vệ tập kích hắn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương gian cũng theo này bày lệ dược dũng động phương hướng hướng về linh dị xe buýt đi đến. Cầu nguyện hiệu quả như cũ vẫn còn. Trước mắt hắn không có gặp tập kích. Nhưng là còn sót lại cái kia ba vị may mắn còn sống sót người ngự dược lại không có số may như vậy. Theo vừa nãy người kia chết. Lại có một cái người ngự dược thân thể bắt đầu xảy ra đáng sợ linh dị hiện tượng. Hắn giờ khắc này hoảng sợ nhìn mình hai tay. Không biết xảy ra chuyện gì. Hai tay của hắn bắt đầu phát sinh khét lẹt mùi vị. Đồng thời bắt đầu lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu tan lên. Như cháy hết trang giấy. Chỉ còn lại một lớp giấy bụi. Cùng vừa nãy người sống xì hơi chết đi thảm trạng bất đồng. Đây là mặt khác một loại cái chết. Trong này còn ẩn giấu đi con thứ hai kinh khủng lệ dược. Dương gian dược nhãn điên cuồng chuyển động. Nỗ lực sưu tầm này chỉ khủng bố lệ dược vị trí. Dày đặc trong đám người. Dược giờ khắc này động thủ giết người nhất định là có một ít đặc thù hiện ra. Chỉ cần tìm được là có thể khóa chặt vị trí. Mà tìm tới phía sau. Dương gian dự định trực tiếp động thủ đi trước xử lý loại nguy hiểm này dược. Nhưng mà chung quanh dược đều đang di động hắn dược nhãn không có khả năng xuyên thấu này chút lệ dược thân thể nhìn thấy tình huống ở phía sau. Hắn chỉ có thể thông qua di động thời điểm xuất hiện không ít may như vậy hiện tại. Ta chính là tài xế. Xem ta như thế nào đem chiếc xe này lái đi. Một bên người ngự dược hỏi. Ngươi thật sự làm được sao? Ta tâm lý nắm chắc. Tuy rằng dương gian rất lợi hại. Thế nhưng ta cũng không kém. Hiện tại thời gian rất gấp bức bách. Không có thời gian nhiều lời. Dương gian cũng nhất định phát hiện xe buýt trọng khải. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Không thể để hắn thuận lợi lên xe. Khuôn mặt thối giữa nam tử giờ khắc này trong lòng khá có lòng tin. Lúc này, hắn thử điều khiển. Nỗ lực đem xe buýt cửa xe đóng lại. Chỉ cần đóng cửa xe. Hắn không những có thể ngăn cách phía ngoài lệ dược. Cũng có thể ngăn cản dương gian. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi này chút dược đồ vật. Còn có dương gian. Đều cho ta ở lại chỗ này. Khuôn mặt thối giữa nam tử vận dụng linh dị sức mạnh. Điều khiển cái kia cũ kỹ nút bấm. Nỗ lực đóng cửa xe. Ở đây trên xe buýt bản thân linh dị liền bị áp chế. Vận dụng linh dị lực lượng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Mặc dù là ngươi vận dụng linh dị sức mạnh cũng sẽ phải chịu rất lớn trình độ suy yếu. Bởi vậy điều động xe buýt tài xế trên người được có đầy đủ đáng sợ linh dị mới được. Ít nhất phải vượt qua xe buýt bản thân áp chế. Vốn tưởng rằng có thể rất thoải mái đóng cửa xe. Điều khiển xe buýt. Nhưng là thực tế tình huống nhưng hung hăng đánh hắn một lòng bàn tay. Xe buýt cửa xe vẫn không nhúc nhích. Không có một chút nào đóng dấu hiệu. Chết tiệt. Làm sao sẽ theo bất động. Đồ chơi này khó khăn như vậy điều khiển sao? Rõ ràng ta đã trở thành tài xế xe buýt. Khuôn mặt thối giữa nam tử vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Bởi vì hắn nhìn thấy ruột đã ở xe buýt ở ngoài. Liền liền Dương Gian cũng nhích tới gần. Lại không đóng cửa chờ ruột còn có Dương Gian lên xe như vậy tất cả cũng không kịp. Nhanh lên một chút. Không có thời gian. Trước tiên đóng cửa xe lại. Chỉ cần đóng cửa xe. Đến thời điểm xe buýt sẽ tự hành khởi động. Chúng ta liền có thể tiếp tục sống. Bên bờ cái kia còn sót lại người may mắn còn sống sót đang không ngừng dục. Đồng thời cũng đang quan sát tình huống bên ngoài. Ngươi đừng lời thừa. Ta đương nhiên biết. Thế nhưng vật này so với trong tưởng tượng càng khó khống chế. Nam tử trên mặt giờ khắc này thối giữa dấu hiệu đang khuyết tán. Hắn khu vận dụng linh dị sức mạnh vượt qua nào đó loại giới hạn đã bắt đầu lệ vượt hồi phục. Có thể mặc dù là liều tới mức này hắn như cũ không có cách nào làm được đóng cửa xe. Ngươi lại không đóng cửa xe chúng ta đều phải chết. Ta nhìn thấy Dương Gian đã ở chạy tới. Hắn nhiều nhất còn có 10 mét không tới cự ly. Một khi hắn lên xe chúng ta cố gắng trước đó toàn bộ phải uổng phí. Thúc giục âm thanh tiếp tục vang lên. A. Nam tử này đang gieo hò, đang liều mạng, ở không để ý lệ dụng hồi phục nguy hiểm vận dụng toàn bộ linh dị sức mạnh, nỗ lực lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, di chuyển, môn thật giống đồng hơi có chút, thật sao? Nửa gương mặt thối giữa nam tử vừa mừng vừa sợ nói, một cách khác người ngự dụng nói ra, vừa nãy là đồng hơi có chút, thế nhưng hiện tại lại không có đồng tính, dựa vào. Nửa gương mặt thối giữa nam tử không nhìn được phá khẩu mắng lên. Hắn biết chính mình còn chưa đủ liều. Vận dụng linh dị sức mạnh còn chưa đủ. Chỉ có để lệ dược tiếp tục sống lại mới có thể hoàn toàn đem cánh cửa này đóng lại. Thế nhưng cứ như vậy hắn có thể phải chết vào lệ dược hồi phục. Cũng hoặc là cả đời chỉ có thể ngốc trên xe buýt không có cách nào xuống xe. Bởi vì đến thời điểm vừa xuống xe mất đi linh dị xe buýt áp chế nhất định lập tức phải chết vào lệ vườn sống lại. Chuyện sau này hiện tại đã không có không suy nghĩ nhưng là sinh mạng thiêu đốt luôn có thể sáng tạo một ít không thể bệnh tình huống phát sinh. Ở mệnh cũng không muốn. Liều mạng lệ vườn hồi phục tình huống bên dưới. Xe buýt cửa xe thật sự chuyển động. Chậm rãi đóng. Chỗ tài xế nam tử kia hiện tại hơn nửa gương mặt mục nát. Hơn nữa thối giữa dấu hiệu vẫn còn tiếp tục. Không có cách nào ngừng lại đến. Mặc dù là trên xe buýt cũng không có cách nào áp chế hắn lệ vượt hồi phục. Chỉ có thể trì hoãn hồi phục tốc độ. Thành công. Tất cả những thứ này bị bên cạnh một cái người ngự vượt đặt ở trong mắt. Hắn giờ khắc này hoàn toàn mừng như điên. Bởi vì hắn minh bạch tài xế đã mất đi giá trị lợi dụng. Mình mới là sống đến người cuối cùng. Mà giờ khắc này, sắp đóng cửa xe vào lúc này đột nhiên kẹp. Chỉ nắm đen bàn tay giờ khắc này dựng ở trên cửa. Cứng rắn cản trở cửa xe đóng. Thời gian còn chưa tới. Chớ vội đi a. Dương Gian thanh âm ở yên tĩnh bên ngoài buồng xe vang lên. Hắn giờ khắc này đã tới cửa xe vị trí. Hơn nữa theo Dương Gian một bàn tay dùng sức. Sắp đóng cửa xe giờ khắc này càng cứng rắn bị kéo ra. Dương Gian muốn lên xe. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút đóng cửa a. Nhanh lên một chút nhưng mà không quản cách này người ngự vượt làm sao kêu gọi đầu hàng. Tài xế trên nam tử kia lại không đồng tính. Tuy rằng hắn còn phóng trên nút bấm điều khiển xe buýt. Nhưng là thân thể cũng đã cứng lên. Cả người trên dưới cũng không có một chút xíu sinh mệnh khí tức. Nam tử này khuôn mặt triệt để giữa nát, cũng hoàn toàn chết. Hắn liều mạng sở hữu linh dị sức mạnh, tuy rằng thành công đóng cửa xe, thế nhưng là cũng bị linh dị ăn mòn quá áp, chết vào lệ vườn sống lại, ở mất đi tài xế khống chế. Dương Gian hết sức thuận lợi cường hành mở cửa xe ra, sau đó mặt không thay đổi đi lên xe. Lựa chọn không tồi, đánh bạc tất cả trốn lên xe buýt, sau đó học ta phía trước phương pháp trở thành tài xế, đón lấy điều động xe buýt đóng cửa xe, lại chờ xe buýt tự động chạy liền có thể lấy thuận lợi ly khai tòa này thị trấn, thoát khỏi phía ngoài ruột, thành công sống tiếp, mỗi một bước đều không có đi sai. Đáng tiếc thực lực kém một chút, đánh đến lệ ruột hồi phục mức độ mới miễn cưỡng đã khống chế một điểm xe buýt. Nếu như ngươi điều động hai cái ruột nói không chắc còn thật có thể thành công. Dương Gian liếc mắt một cái chỗ tài xế ngồi bộ thi thể kia. Quả nhiên, linh dị vòng không thiếu người mới. Rất nhiều người thiếu đúng là một chút thực lực cùng vận khí. Ngươi biết tại sao từ lên xe đến xuống xe ta cũng không hề động thủ giết chết các ngươi sao? Dương Gian vào lúc này vừa nhìn về phía mặt khác còn sống một cái người ngự vượt nói. Cái kia người ngự vượt liên tiếp lui về phía sau, không dám nói tiếp. Bởi vì ta cũng là người từng trải, vì lẽ đó ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Chỉ tiếc, các ngươi cơ hội này các ngươi bắt không được, vì lẽ đó cũng đừng trách ta mang bọn ngươi đi tới địa phương rùa quái này. Trên thực tế trong các ngươi đường gặp phải xe buýt tắt máy, kết quả cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Dương Gian vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội sống sót, như vậy trước nên để cho chúng ta xuống xe. Ở đây loại địa phương rùa quái lấy năng lực của chúng ta căn bản sống không nổi. Cùng hại chết chúng ta có khác biệt gì? Cái kia còn sót lại người ngự rùa lấy dũng khí phản bác. Dương Gian cười lạnh nói, đừng ngây thơ. Ta nguyện ý cho các ngươi cơ hội không đại biểu để cho các ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Không đồng thủ giết sạch các ngươi đã là ta lớn nhất nhân từ. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng sẽ không đồng thủ giết ngươi, này một chuyến lữ trình vẫn còn tiếp tục. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Nói, hắn liền đẩy ra ghế dựa bộ thi thể kia. Lần thứ hai ngồi ở chỗ tài xế. Xe buýt đã khởi động. Hắn rất nhuần nơ, gơ, hơ, u, y, e, nơ, khống chế xe cửa đóng. Đối với vừa mới cái kia người cần phải liều mạng chuyện mới có thể làm được, thế nhưng đối với hiện tại Dương Gian mà nói cũng chỉ là nhấc tay mà làm. Cửa xe vừa đóng, xe buýt khởi động. Dương Gian lái linh dị xe buýt lần thứ hai đấu đá lung tung, trực tiếp ở vô số lệ vượt trong đó xô ra một con đường đến. Tưởng mặc dù nhiều, số lượng cũng rất khủng bố, thế nhưng linh dị xe buýt càng đáng sợ. Này chút vượt không cách nào ngăn cản Dương Gian con đường, bị dễ dàng va ngã xuống đất, thậm chí là bánh xe nghiền ếp mà qua. Nhưng mà vượt số lượng quá nhiều, đường đều bị lấp kín. Giao xe tuy rằng tác dụng rõ ràng, tuy nhiên lại không có cách nào mở nhanh, chỉ có thể loạn choa loạn choạng ở trên đường chậm rãi đi tới. Còn lại dưới 3 phút lại tắt máy, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Đón lấy này 3 phút liền dứt khoát ở trên xe chờ Hồng Tỷ trở về. Dương Gian giờ khắc này trong lòng nghĩ như vậy, bởi vậy hắn cũng không có mở ra xe buýt ly khai, chỉ là khống chế tay lái để xe buýt ở tại chỗ lượn vòng lượn quanh làm. Nhưng là liền ở Dương Gian lái xe đồng thời, không biết lúc nào, hai cái trên mặt che lại giấy vàng âm lãnh bóng người vào lúc này càng ngồi ở xe buýt hàng cuối cùng vị trí không nhúc nhích. Hiển nhiên, trên Dương Gian xe đồng thời có hai cái rượu cũng cùng theo một lúc lên xe. Mà lúc này đây Dương Gian càng không có chút nào phát hiện. Khủng bố sống lại 179. Chương 1394 mới lên xe 5 người. Lúc nào trên xe nhiều hai con rượu. Dương Gian mở ra linh dị xe buýt ở yên tĩnh trong thị trấn xoay quanh. Hắn giờ khắc này mới phát hiện. Không biết lúc nào ở thùng xe hàng sau nhất hai cái vị trí càng ngồi hai con rượu. Này để hắn cảm thấy có chút kinh nghi. Tưởng là lúc nào lên xe, Ta nhớ được ta trước lên xe thời điểm phía sau cũng không có rượu theo mới đúng. Hắn phát hiện đầu mối phía sau hồi ức tình huống vừa rồi. Kết quả lại là cái gì đều không có phát hiện. Phảng phất này hai cái rượu so với hắn lên xe thời gian sớm hơn một chút. Là theo trước cái kia hai cái người ngự rượu lên xe sao? Toán, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Rượu trên xe buýt không có cách nào giết người. Liền để rượu chờ ở trên xe được rồi. Ta còn muốn điều khiển xe buýt. Không có thời gian đi quản chuyện này. Dương Gian tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng là chỉ có thể đem bên trong buồng xe hai cái rượu tạm thời bỏ mặc. Giờ khắc này, xe buýt ở không cố kỵ va chạm xuống. Chung quanh rượu không có tiếp tục tiến lên, mà là lựa chọn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Xe buýt tại chỗ lượn quanh. Trong đoạn thời gian này cứng rắn dọn dẹp ra một mảnh đất trống đi ra. Cái kia chút rượu gặp phải va chạm, nghiền ép phía sau bị cuốn vào bánh xe phía dưới. Đón lấy cũng đều rượu gì biến mất không thấy. Trên mặt đất không có lưu lại một bộ thi thể. Trái lại sạch sành xanh. Chỉ là bên ngoài từ từ nổi lên một trận lạnh gió. Này gió không tính đánh. Nhưng là thổi trên xe buýt nhưng để cửa xe loảng xoảng vang vọng. Như là bị cái gì không nhìn thấy đồ vật không ngừng va chạm một dạng. Thậm chí liền liền xe thân đều có bắt đầu chập chờn. May mà, linh dị xe buýt đầy đủ rắn chắc, có thể chống đối bên ngoài các loại hiện tượng quái dị. Dương Gian, ngươi trông xem rồi sao? Bên trong buồng xe rượu thật giống động. Đột nhiên, một cái khác còn sống người ngự rượu phát sinh kinh khủng bất an âm thanh. Giờ khắc này, thùng xe hàng sau nhất cái kia hai cái rượu, không biết lúc nào càng cải biến vị trí. Một hồi lại ngồi ở đằng trước hai hàng vị trí. Tuy rằng như cũ cùng mới vừa tư thế ngồi một dạng, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt giấy vàng cũng không có chóc rơi xuống. Thế nhưng càng như vậy lại càng để người cảm thấy sợ sệt. Dương Gian không có chuyển đầu. Tưởng nhãn chỉ là thoáng liếc mắt một cách liền để hắn vẻ mặt nghiêm túc lên. Bên trong buồng xe rượu đang không ngừng đổi chỗ ngồi. Đây là ý gì? Xe buýt lẽ nào đã giữ không nổi này hai cái rượu sao? Còn là nói đây chỉ là một loại vô ý thức linh dị hành vi. Hắn không lý giải. Bởi vì tình huống như vậy chính mình cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá linh dị vòng các trường hợp đều có khả năng phát sinh. Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vậy hắn chỉ là dùng rượu nhãn nhìn chằm chằm bên trong buồng xe rượu. Lưu ý này hai cái rượu hành vi. Tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà ở Dương Gian tiếp tục ở thời gian chờ đợi bên trong. Ở tòa này yên tĩnh huyện thành mặt khác một tòa bình thường không có gì lạ trong nhà lầu. Hết thảy gì dạng đều lắng lại. Bên trong sáng lên ánh đèn cũng đều dập tắt. Hồng tỷ giờ khắc này chậm rãi đi ra. Trên mặt nàng không có vui sướng cũng không có thương tổn cảm giác. Chỉ có một loại không tên tiếc nuối. Nhưng mà sau lưng nàng nhưng theo năm vị quần áo cũ kỹ người. Năm người này trong đó nữ có nam có. Nhìn dáng dấp căn bản là không giống như là cái thời đại này. Còn có 2 phút. Không có thời gian. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không không chờ được đến vòng kế tiếp linh dị xe buýt. Hồng tỷ giờ khắc này thúc giục lên. Nàng lập tức lên đường xuất phát. Thậm chí trực tiếp vận dụng dược vực. 6 người lập tức biến mất không thấy. Mà này tòa bình thường không có gì lạ nhà cũng kèm theo sự ăn mòn của tháng năm càng ở từng chút một sụp đổ. Biến mất. Rất nhanh. Hồng tỷ đi tới xe buýt dừng lại địa phương. Thế nhưng cản ở trước mặt nàng nhưng là từng cái trên mặt bao trùm giấy vàng khủng bố lệ dược. Tuy rằng này chút lệ dược không có động tính thế nhưng linh dị sức mạnh cũng đã quấy nhiễu nàng dược vực. Làm cho nàng không có cách nào vượt qua đằng trước đoạn đường này. Đừng do dự. Bước chân đừng ngừng lại. Trực tiếp đi tới. Thời gian tới kịp. Hồng tỷ hết sức dứt khoát. Mang theo còn lại 5 người xuyên qua dày đặc người đám. Mấy người trên đường không nói một lời. Biết rõ kiêng kỵ. Hiển nhiên không phải cái kia loại cái gì cũng không biết người mới. Hơn nữa hành động của bọn họ hết sức cấp tốc. đồng thời mỗi một bước đều là dẫm ở Hồng Tỷ đi qua vị trí. Thậm chí ngay cả chung quanh ruột đều không có đụng vào một cái. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra khoảng một phút thời gian, bọn họ liền xuyên qua này nguy hiểm đường cái. Đi tới xe buýt trước. Hồng Tỷ một đến. Đang ở lái xe buýt Dương Gian cũng nhìn thấy. Hắn lúc này khống chế xe cậu ngừng lại. Sau đó không có chút nào do dự mở cửa xe ra. Lên xe. Hồng Tỷ lập tức đi lên xe. Thế nhưng cửa xe một đánh mở. Xung quanh rất nhiều lệ ruột thân ảnh nhưng cũng theo chuyển động. Này chút ruột thế mà cũng muốn lên xe. Hồng Tỷ. Ngươi có thể chưa từng nói qua còn có những người khác muốn nhờ xe. Ngươi không muốn cho cái giải thích sao? Dương Gian nhìn chằm chằm Hồng Tỷ sau lưng cái kia chút người. Nhìn như là người. Trên thực tế mang đến cho hắn một cảm giác nhưng tựa như lệ ruột. Cả người đều là âm lãnh. Không có người sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thế nhưng một mực này chút người rồi lại có sống ý thức của người. Bọn họ là dân quốc thời kỳ người. Dùng thủ đoạn nào đó làm đến hiện tại. Ta này một chuyến chính là đón bọn họ ra. Bởi vì đây đã là kỳ hạn cuối cùng. Lại không đón bọn họ ra tới. Bọn họ toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hồng Tỷ đi lên xe buýt phía sau ngắn ngủi nói rõ một chút tình huống. Ngươi không cần sốt sắng. Bọn họ đều là người bình thường. Sẽ không có vấn đề. Bình thường. Ta khả nhìn không ra một cách nào là bình thường. Dương Gian lạnh mặt nói. Dân quốc thời kỳ người ngự vượt ánh sáng ngươi một cái sống lại tỉnh lại cũng đã làm người nhức đầu. Lại thêm này năm cái ngươi muốn trùng kiến một nhánh dân quốc người ngự vượt đội ngũ sao? Nếu là như vậy, cái kia ta có thể sẽ không đồng ý. Không xác định nhân tố. Vẫn là kịp lúc xóa đi so sánh tốt miễn cho sau đó ồ ra đại họa. Nói, hắn liền muốn lập tức đóng cửa xe. Đem mấy người này kể cả phía sau dũng động ruột đồng thời lưu lại nơi này tòa yên tĩnh trong thị trấn. Dương Gian. Hồng Tỷ vào lúc này thu hồi khinh bạc nụ cười. Trái lại có chút trở nên nghiêm túc. Nàng bắt lại Dương Gian cổ tay. Ngăn trở hắn loại hành vi này. Này một ngăn cản. Ngoài xe năm người kia liền lập tức lên xe. Đồng thời cũng có ruột đi tới cửa xe vị trí. Hồng Tỷ này mới nhanh chóng thu hồi bàn tay. Chỉ là trên tay của nàng đã bị bỏng. Bàn tay trắng nõn có nám đen dấu vết hiện ra. Chúng ta có ước hẹn. Bây giờ còn chưa đến 15 phút. Ngươi đã nói phải chờ ta. Dương Gian liếc mắt nhìn thời gian. Lạnh lùng nói. Hiện tại 15 phút đã đến. Ước định hoàn thành. Chúng ta đã thanh toán xong. Vì lẽ đó ta đón lấy nếu như đồng thủ giết người. Chắc cũng là có thể. Đúng không? Bọn họ trở lại hiện thực phía sau sẽ không quấy rối. Ta có thể bảo đảm. Ngươi xem coi thế nào. Hồng Tỷ làm ra hứa hẹn. Ngươi cũng đã từng là đứng đầu người ngự duyệt. Nhãn lực cần phải có. Bọn họ tuy rằng có sống ý thức của người. Thế nhưng toàn thân trên dưới nhưng để lộ ra lệ duyệt khí tức. Tình huống như thế theo bản năng bị linh dị ăn mòn độ khả thi rất lớn. Cuối cùng sẽ biến thành một con nắm giữ người sống ý thức lệ duyệt. Mà ta cảm thấy được ngươi nhìn không được năm người này. Mặc dù không biết mấy người này có quan hệ gì với ngươi. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng. Quá khứ đã qua. Bọn họ là dừng lại ở cái thời đại trước người. Không nên lưu lại nơi này cái thời đại. Dương Gian lo lắng Hồng Tỷ mang về năm cái kinh khủng lệ duyệt. Nghĩ muốn bóp chết loại khả năng này. Thế nhưng rất rõ ràng. Hồng Tỷ cũng không đồng ý làm như vậy. Ấu Hồng. Hắn chỉ là linh dị tài xế xe buýt mà thôi. Quản không khỏi quá rộng. Chúng ta liên thủ có thể đem hắn giết chết. Đến thời điểm lại tiếp quản chiếc này xe buýt. Một người mặc trường sam. Mang một bộ rách nát ánh mắt nam tử lạnh như băng mở miệng nói. Chúng ta muốn hóa vào cái này thời đại cần một ít tài nguyên. Cướp sạch hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ta nhìn chúng hắn cái kia thanh vũ khí. Một vị khác ăn mặc màu xám trắng áo khoác ngắn thanh niên cũng theo mở miệng đạo. Tương tự ánh mắt lạnh lùng. Không có người sống cảm tình. Muốn chết. Dương Gian lập tức đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Sau đó tay nắm màu đỏ trường thương nhanh chân đi đến. Đều im miệng. Hồng tỷ quay đầu lại mắng. Sau đó lại nhìn Dương Gian nói. Chuyện của bọn họ ta sẽ phụ trách. Nếu quả thật xảy ra chuyện ta tới xử lý. Hiện tại ngươi chỉ phải tiếp tục lái xe mang mọi người chúng ta rời đi nơi này liền được rồi. Trở lại hiện thực phía sau chúng ta sẽ ly khai. Sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ phiền toái nào. Nhưng mà sau một khắc, nghênh tiếp Hồng tỷ nhưng là trường thương phủ đầu một đao. Một đao này tới nhanh chóng mãnh. Cơ hồ là quay về Hồng tỷ đầu rơi xuống. Hiển nhiên là nghĩ muốn một đao đem tích thành hai nửa. Hồng tỷ con mắt co rụt lại. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian lại đột nhiên nổi lên đồng thủ. Nàng đạp giày cao gót màu đỏ lui về phía sau một bước nhỏ. Thân hình nhưng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Xuất hiện ở thùng xe phía sau. Ngươi thật muốn giết ta. Hồng tỷ giờ khắc này sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Nguyên bản ý nghĩ này không đủ kiên định. Thế nhưng ngươi loại hành vi này để ta không lại bởi. Ta muốn thẳng thắn liền ở ngay đây thanh toán. Tự tay chôn vùi các ngươi này chút người. Dương Gian chậm rãi nâng lên trường thương mặt không chút thay đổi nói. Hồng tỷ thở dài lại lộ ra phần kia nụ cười quen thuộc. Có thể mặc dù là thật muốn đồng thủ cũng phải rời đi nơi này đi. Ngươi lại không khống chế xe buýt. Mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này. Xe cửa còn không đóng. Có ruột lục tục bắt đầu lên xe. Hơn nữa ngoài xe còn có nhiều hơn ruột ở hướng về ở đây đi tới. Rất nhanh. Cả chiếc xe liền muốn chở đầy. Một khi chở đầy. Bên trong buồng xe ruột liền sẽ bắt đầu mất khống chế giết người. Đem người sống vị trí dành ra đến. Trạm tiếp theo. Phân sinh tử. Dương Gian cũng ý thức được ở đây không phải động thủ thời điểm. Nơi này ruột nhiều lắm. Nguy hiểm quá lớn. Nhất định phải được đi tương đối an toàn một chút trạm điểm mới được. Bằng không mặc dù là thắng cũng là đồng quy vô tận. Vì lẽ đó. Hắn tạm thời đè xuống nội tâm sát ý. Xoay người trở về. Đóng cửa xe. Sau đó một giấm chân ga. Lái linh dị xe buýt cấp tốc hướng về thị trấn ở ngoài chạy tới. Mà bên trong buồng xe cũng đã đứng đầy ruột. Này chút ruột lục tục vào chỗ phảng phất phải đem tất cả chỗ ngồi lấp kín. Lại tới phân sinh tử. Ai? Nếu như ngươi thật không thể nhượng bộ. Như vậy trạm tiếp theo ta cũng không xuất thủ không được. Hồng tỷ cấp tốc tìm cái vị trí ngồi xuống. Sau đó khuyên nói ra. Chúng ta không là địch nhân. Không cần thiết náo động đến như thế cứng. Ta có thể để cho bọn họ xin lỗi ngươi. Chuyện này coi như là kết thúc. Ngươi xem coi thế nào. Trước mặt Dương Gian trầm mặc, không nói một lời. Tựa hồ đã hạ quyết tâm. Cái này thật đúng là phiền phức. Hồng tỷ con mắt chuyển động. Nàng đang suy tư phương pháp giải quyết. Kỳ thực tất cả những thứ này xét đến cùng vẫn là Dương Gian cũng không tín nhiệm mình. Bất quá Hồng tỷ trong lòng cũng rất hối hận. Bởi vì phần này không tín nhiệm là nàng tự tay chôn. Dù sao lúc mới bắt đầu nàng cũng không đem Dương Gian cái này không đáng chú ý hậu bối để ở trong mắt. Làm sao biết một quãng thời gian không gặp. Cái này Dương Gian có thành tựu. Nhưng dù cho như thế. Hồng tỷ như cũ không có đem Dương Gian để ở trong lòng. Này mới đưa đến này một chuyến xuất hành sinh ra rất nhiều hiểu nhầm. Thật muốn đồng thủ sao? Hồng tỷ trong lòng minh bạch. Một khi ở đây linh dị nơi giao thủ. Đó chính là không chết không thôi kết quả. Hoặc là Dương Gian sống sót ly khai. Hoặc là chính mình sống sót ly khai. Phải là có một phương sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mang theo loại này phức tạp tâm tình. Hồng tỷ nhìn giờ khắc này linh dị xe buýt đã rời đi vừa mới cái kia đáng sợ thị trấn. Đồng thời đã làm lái đến chính xác trên đường. Trạm tiếp theo là bãi tha ma. Là trùng hợp. Vẫn là nào đó loại không rõ dấu hiệu. Hồng tỷ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đã biết được trạm kế tiếp vị trí. Cái này Dương Gian cùng cái kia sườn xám nữ tử trở mặt thành thù. Đây là thật là. Nhưng là phải đánh nhau cũng đừng ở địa phương rùa quái này a. Đây không phải là muốn hại chết ta sao? ở thùng xe một cách không đáng chú ý bên trong góc. Vị kia duy nhất may mắn còn sống sót người ngự phượng giờ khắc này run lẩy bẩy. Hắn cảm thấy chính mình vận may chấm dứt. Cũng bị cuốn vào khác một hồi trong tranh đấu. Chết không rõ ràng. Xe buýt tiếp tục tiến lên. Trên đường tất cả bình tĩnh. Dần dần. Xa xa xuất hiện mấy tòa mộ mả tổ tiên. Thế nhưng theo xe cổ tiếp tục hướng về trước. Mộ mả tổ tiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng càng tạo thành một mảnh không nhìn thấy cuối bãi tha ma. Đến. Trạm kế tiếp. Bãi tha ma lập tức phải đến rồi. Cùng các ngươi này chút người cũng thật là rất xứng đôi đây. Cú ký người nên bị vùi vào mộ mả tổ tiên bên trong. Không muốn lại ra tới quấy rối. Dương Gian lạnh như băng nói ra. Khủng bố sống lại 179. Chương 1395 trống giống tách rời. Linh dị xe buýt giờ khắc này tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng ở trạm này ngừng lại. Này một cái trạm điểm rất đặc biệt. Tả hữu là một mảnh không nhìn thấy cuối bãi tha ma. Bãi tha ma bên trong đâu đâu cũng có từng tòa lồi. Lên mồ mả tổ tiên. Này chút mồ mả tổ tiên nhìn như bình tĩnh. Nhưng trên thực tế mọi người trong lòng đều nắm chắc. Bên trong có lẽ mai táng không ít lệ duyệt. Cái kia chút lệ duyệt chỉ là ở mồ mả tổ tiên bên trong ngủ say. Chờ chờ sống lại tỉnh lại một khắc đó. Dương Gian. Ngươi thật sự quyết định. Không thể càng đổi ý. Ngồi trên xe buýt Hồng Tỷ lần thứ hai hỏi dò nói. Dương Gian nói ra. Nếu ngươi có xử lý vấn đề thái độ. Như vậy ta cũng làm ra nhượng bộ được rồi. Để năm người này vĩnh viễn lưu ở linh dị nơi. Đừng ra hiện tại trong hiện thật. Ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ta cho bọn họ đảm bảo lẽ nào đều không được sao. Dù nói thế nào ta cũng là dân quốc thời kỳ đứng đầu người ngự vượt. Vì xử lý sự kiện linh dị cũng coi như là tận tâm tan trách. Tốt không dễ dàng sống lại một đời. Chẳng lẽ ngay cả một mấy người đảm bảo tư cách đều không có. Hồng Tỷ nói. Ngươi cũng nói. Ngươi là Hồng Tỷ. Không phải Trương Ấu Hồng. Đi qua Trương Ấu Hồng đã chết. Ngươi bây giờ là kết hợp Trương Ấu Hồng cùng Liễu Thanh Thanh hai cái người đản sinh ra một cái hoàn toàn mới tồn tại. Ngươi không có đàm luận quá khứ tư cách. Nghĩ muốn cùng ta đàm luận quá khứ huy hoàng. Để Trương Đồng đến còn tạm được. Dương Gian giờ khắc này ngừng xe buýt đồng thời mở ra xuống xe môn. Sau đó đứng lên nói. Nếu như ngươi muốn bảo đảm. Vậy thì để còn sống ông chủ hiệu thuốc đến cùng ta đàm luận. Ta sợ ngươi không mời nổi ông già kia. Ông chủ hiệu thuốc mới là vị cuối cùng còn sống dân quốc hàng đầu người ngự vượt. Hồng Tỷ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng không tính là. Nhiều lắm chính là mượn linh dị lần thứ hai sống lại tỉnh lại thôi. Đã không thuần túy. Thế nhưng sau đó nàng khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở cười. Tên kia là tuyệt đối sẽ không cho mình đảm bảo. Ý nghĩ của hắn hết sức cố chấp. Giống như Dương Gian cho rằng người thời đại trước liền không nên lại xuất hiện thêm phiền. Nên bị loại bỏ. Thời đại là thuộc về người mới. Nếu như mình tìm lên hắn. Nói không chắc hắn đồng thủ có thể so với Dương Gian càng áp hơn. Đồng thời lúc trước chính mình những người này là định từng hạ xuống hiệp nghị. Là chính mình làm trái thỏa thuận. Để năm cái dân quốc thời kỳ người ngự vượt ở hiện đại sống lại. Để hắn đảm bảo ngươi liền sẽ nhượng bộ sao? Hồng Tỷ ngắn ngủi tự hỏi. Ai? Đó chính là không có nói chuyện. Hồng Tỷ thăm thắm thở dài. Dương Gian gặp phản ứng. Lúc này lạnh lùng nói. Liền ngươi đều không có lòng tin thuyết phục trước kia đồng đội cho giá cả đảm bảo. Ngươi còn cảm thấy chuyện này là đúng sao? Ngươi quá tùy hứng làm bậy. Từ bỏ cái kia năm cái dân quốc thời kỳ người ta có thể coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ta sẽ lái xe đưa ngươi trở về hiện thực. Đây là sau cùng cảnh cáo. Còn có. Đừng tưởng rằng ta quản quá rộng. Ta là chấp pháp đội trưởng. Ta có tư cách quyết định bóp chết một ít ẩn bên trong uy hiếp. Hơn nữa ngươi biết. Ta và ngươi không phải ăn oán cá nhân. Hắn cùng Hồng Tỷ còn có phía sau nàng năm người kia cũng không có thù. Thế nhưng hắn nhưng có lý do tin tưởng. Hồng tỷ còn có 5 người này bỏ mặt không quan tâm sau đó nhất định sẽ gây ra tai họa đi ra. Bởi vì bọn họ không thuộc về hiện đại. Đối với cái này thời đại không có lòng trung thành. Cũng không có người thân. Bằng hữu ràng buộc bọn họ. Bọn họ không thể thức tỉnh phía sau cái gì đều không làm. Trực tiếp về hưu dưỡng lão. Hồng tỷ giờ khắc này trầm mặt. Xuống xe đi. Ta muốn tắt máy. Này một xe dược cũng nhất định phải dọn dẹp sạch. Không thể vận chuyển đến trong hiện thực đi. Dương Gian không lại cho Hồng tỷ thời gian suy tính. Hắn không chút do dự lần thứ hai để xe buýt tắt máy. Xe cổ một tắt máy trong xe công cộng ánh đèn ngay lập tức sẽ bắt đầu xì xì lói lên. Phảng phất tùy thời có thể tắt. Hơn nữa chung quanh tia sáng càng ngày càng mờ. Một luồng hắc ám bắt đầu nhấn chìm bên trong buồng xe tất cả. Tắt máy phía sau. Cửa xe đánh mở. Chỉ có ở đây khắc có thể không nhìn xe buýt quy tắc vận hành. Dương Gian có thể từ cửa lên xe phương hướng trực tiếp xuống xe. Hắn xuống xe phía sau. Nhanh chóng kéo mở cự ly. Xa cách xe cổ. Lại tắt máy. Đây không phải là muốn chơi chết ta sao. Cái kia duy nhất may mắn còn sống sót người ngự vượt giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Nhưng là hết cách rồi. Chỉ có thể nhắm mắt lao ra xe buýt. Sau đó tìm một chỗ trốn đi nhìn xem có thể hay không sống tiếp. Trương Ấu Hồng. Chúng ta liên thủ giết hắn đi. Chuyện này liền kết thúc. Ngươi đang do dự cái gì? Này không hề giống là trước kia ngươi. Đổi thành trước đây. Ngươi căn bản sẽ không cùng người kia nói nhiều như vậy lời thừa. Thuận lợi liền giết. Cái kia ăn mặc trường sam mang theo rách nát mắt kính nam tử trầm giọng nói. Hồng tỷ nói ra. Thời đại không giống nhau. Cái kia thời đại là thuộc về của chúng ta. Chúng ta dẫn dắt cái kia thời đại. Tất cả trở ngại người của chúng ta đương nhiên có thể tiêu diệt. Thế nhưng thời đại này là thuộc về hắn. Cùng hắn đối đầu chính là cùng hiện tại toàn bộ linh dị vòng đối đầu. Chúng ta là cái thời đại trước lưu lại. Hiện tại đã là thân bất do kỷ. Vậy cũng không thể tùy theo hắn đao gác ở chúng ta trên cổ a. Chúng ta chỉ là vì sống tiếp. Cái này có gì sai sao? Nói chuyện là một cô gái. Nàng mặc đồng nát quần dài. Tướng mạo hết sức điềm đạm. Nhưng cả người nhưng âm u đầy tử khí. Không nhìn thấy một chút xíu người sống khí tức. Hồng tỷ từ chỗ ngồi đứng lên. Thở dài nói. Các ngươi không sai. Là ta sai rồi. Không cam lòng bị thời đại đào thải. Nghĩ để trước kia người một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Vì thế không tiếc phạm vào kiêng kỵ. Bỏ đi bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Đi thôi. Chúng ta nên xuống xe. Xe buýt tắt máy chúng ta không thể lại chờ ở trên xe. Chuyện này bất kể như thế nào cũng phải có một kết quả. Giờ khắc này thùng xe tối sầm. Ánh đèn hầu như muốn triệt để dập tắt. Ở này thời khắc cuối cùng. Hồng tỷ trung quy vẫn là xuống xe. Nắm cái khác người cũng theo sát phía sau. Đường biến mất rồi. Dương Gian rời đi xe buýt phía sau mới phát hiện đường dưới chân đã không thấy. Chính mình đứng địa phương chính là một mảnh bãi tha ma. Xung quanh tất cả đều là từng tòa mộ mả cũ. Hiển nhiên. Mới vừa đường là linh dị xe buýt làm ra. Cũng không phải là bãi tha ma nguyên bản đường. Bây giờ xe buýt tắt máy. Con đường kia một cách tự nhiên cũng theo biến mất rồi. Đường biến mất rồi cũng tốt. Đỡ phải có người dọc theo con đường kia chạy khỏi nơi này. Ở không có xe buýt trợ giúp dưới phòng chừng người sống rất khó đi ra mảnh này bãi tha ma. Sau đó. Bên trong buồng xe cái kia duy nhất may mắn còn sống sót người ngự vượt vọt xuống tới. Hắn kinh nghi bất định đánh giá bốn phía. Không biết nên đi đến nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể tìm một cái tương đối địa phương bằng phẳng bắt đầu trốn. Không nghĩ quấy nhiễu đón lấy đem chuyện sắp xảy ra. Tại đây người may mắn còn sống sót phía sau lại qua đại khái mười mấy giây. Hồng tỷ đuổi ở xe buýt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm trước xuống xe. Cùng xuống xe còn có 5 vị dân quốc thời kỳ người. Hiển nhiên tắt máy phía sau bọn họ cũng không dám ở bên trong buồng xe chờ. Đây là bãi tha ma chủ La Thiên khi còn sống đợi địa phương. Bất quá hiện tại đây thời gian điểm hắn hẳn là chết rồi. Thi thể không biết chôn ở nơi nào. Dương Gian trong lòng đối với mảnh này linh dị nơi đại thể có một chút giải. Bởi vì hắn nhìn thấy bãi tha ma cách đó không xa có một tòa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ tuy rằng rách nát, luyện cũ. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào trước kia xác thực là có người sinh sống ở nơi này. Tuyệt nhãn quét qua. Bên trong nhà gỗ tình huống đập vào mi mắt. Bên trong trống giống không có món đồ gì. Chỉ có một tấm rơi đầy bụi đất cứng rắn phản. Một tấm bàn gỗ nhỏ. Trên bàn bày đặt một cái cũ kỹ cốc sứ. Tuy nói người ngự vượt dựa vào linh dị liền có thể lấy sinh tồn được. Không cần duy trì sinh hoạt cần thiết. Thế nhưng La Thiên khi còn sống cái nhà gỗ nhỏ này cũng quá đơn sơ. Có lẽ cũng tồn tại những thứ khác một vài thứ. Khả năng bị hắn mang vào phần mộ trong đó chôn cùng pháp. Dương Gian thu hồi ánh mắt. Trên tay hắn nhiều hơn một cái cũ kỹ cốc sứ. Đồ chơi này nếu là La Thiên khi còn sống sử dụng qua đồ vật. Như vậy thì có thể sau đó giao cho Hà Ngân Nhi đảm nhiệm môi giới lần thứ hai sử dụng một lần chiêu hồn. Dù sao ngu sao không cầm. Vật này để ở chỗ này cũng là lãng phí. Đem cốc sứ tiện tay ném đi lập tức liền chìm vào chân dưới một mảnh nước đọng trong đó. Dương Gian. Lời thừa ta cũng là không nhiều lời với ngươi. Nếu như ngươi thật muốn động thủ ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Táng ở chỗ này khả năng không phải chúng ta. Mà là ngươi. Sống đến hiện tại ngươi hết sức không dễ dàng. Không cần thiết bởi vì đánh nhau vì thể diện liền làm mất mạng. Vì lẽ đó hiện tại thu về ý nghĩ này vẫn tới kịp. Hồng tỷ phi thường nói nghiêm túc nói. Đồng thời cũng không nghĩ tới Dương Gian như vậy tự tin. Không có ra tay trước. Vẫn là câu nói kia ngươi đem sau lưng năm người kia chôn ở chỗ này. Cấm chỉ bọn họ xuất hiện ở trong hiện thực. Chúng ta có thể hóa giải. Khơi mào sự việc người không phải ta. Mà là ngươi. Dương Gian thái độ như cũ cứng rắn. Thế giới này rất lớn. Tại sao chứa không nổi bọn họ năm người? Hồng tỷ tiếp tục hỏi nói. Dương Gian nói ra. Bởi vì bọn họ năm cái không phải người. Mà là dược. Là ngươi một mực nhớ nhung quá khứ. Cảm thấy cho bọn họ thức tỉnh phía sau còn là người sống. Trên thực tế đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Nếu như ta để cho ngươi mang theo năm người này rời đi. Như vậy ngươi nhất định sẽ gặp năm người này phản phệ. Ta đây là đang giúp ngươi sửa chữa sai lầm. Ngươi đừng u mê không tỉnh. Bọn họ sống lại cùng ngươi sống lại là tuyệt nhiên bất đồng. Hồng tỷ ánh mắt giật giật. Nhìn về phía sau lưng năm người. Ngươi đa nghi rồi. Bọn họ hết sức bình thường. Ngươi đi qua Bạch Thủy Trấn không có. Dương Gian tiếp tục nói. Bạch Thủy Trấn nạp có một cái vong hồn đường. Nơi đó có thể nhìn thấy tất cả chết đi vong hồn. Nếu như có người bỏ mình hồn mang ra ngoài như vậy vong hồn liền sẽ sống lại. Trở thành một người sống. Thế nhưng cái kia loại người sống thời gian duy trì sẽ ngắn. Đồng thời theo thời gian trôi qua từ từ hiện ra lệ thuộc bản tính. Phía sau ngươi năm người trước mắt chính là giống như vong hồn nằm ở vừa sống lại trạng thái. Hiện tại đương nhiên là người sống ý thức chiếm cứ thượng phong. Nhưng là theo thời gian trôi đi. Bọn họ lệ thuộc bản tính sẽ từ từ hiện rõ. Đến cuối cùng người không ra người thuộc không ra thuộc. Là một cách lớn nguy hại lớn. Nếu ngươi một thế hệ trước là dân quốc thời kỳ đứng đầu người ngự dược như vậy không thể điểm ấy đều nhìn không thấu. Sở dĩ ngươi vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Không phải là người trong cuộc mơ hồ thôi. Vì lẽ đó hiện tại liền buông tay đi. Ta có thể liên thủ với ngươi đồng thời đem quá khứ của ngươi chém gãy. Mai táng ở tại đây. Sau đó triệt để lấy hồng tỷ này cái thân phận mới ra trên thế giới bây giờ. Đây là ta đối với các ngươi này thế hệ trước cuối cùng một phần tôn trọng. Đổi lại là những người khác. Dương Gian đã sớm đồng thủ. Nhưng là đối với một cái thời đại trước dùng hết tất cả xử lý linh dị hồng tỷ. Hắn nhiều hơn một phần kiên trì. Cũng không nói chuyện. Rất tốt. Ngươi hết sạch ta đối với các ngươi này chút dân quốc nhân vật cuối cùng một phần kiên nhẫn. Dương Gian gặp được hồng tỷ loại dáng vẻ này cũng minh bạch thái độ của nàng. sau cùng giao thiệp thất bại. Sau một khắc, một nói sáng chói màu vàng ánh sáng xuất hiện. Này này ánh sáng nháy mắt xua tan chung quanh tối tăm, đồng thời cũng mang theo một loại đáng sợ nóng rực, phảng phất muốn nhen nhóm tất cả xung quanh. Dược hỏa đang thiêu đốt, thông qua nữa dược vực phong tỏa, hình thành một cái đáng sợ lao tù, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Hồng tỷ cũng không hề nói gì. Nàng biết dương gian động thủ đã là tất nhiên tiêu diệt. Đã như vậy, vậy thì không quản đúng sai, nhìn ai sống sót trước đi. Đi về phía trước một bước, nàng màu đỏ sườn xám ở vườn hỏa thiêu đốt dưới vẫn không nhúc nhích, thậm chí tản ra gợn sóng hồng quang. Đồng thời nàng chặn lại rồi vườn vực xâm lấn. Sau lưng nàng vẫn là tối tăm một mảnh, đó là ánh sáng không cách nào soi sáng địa phương. Mà cái kia năm cái dân quốc thời kỳ hồi phục người giờ khắc này trốn ở trong bóng tối, lẩn tránh dương gian tập kích. Ta tập kích ngươi ngăn cản hạ xuống sao? Đột nhiên, dương gian thân ảnh từ ánh sáng bên trong hiện ra, đồng thời xuất hiện ở hồng tỷ phía sau. Ở đây ra xuất hiện trong nháy mắt, một căn màu đỏ trường thương cường hành đột phá phong tỏa. Nhìn về phía một vị trong đó ăn mặc trường sam, mang rách nát ánh mắt nam tử. Cái này âm lãnh nam tử trẻ tuổi bởi vì lúc trước nói chuyện bị dương gian ghi hận, bây giờ động thủ trước hết giết đúng là hắn. Chúng ta tựa hồ bị coi thường, dễ dàng như vậy liền muốn giết chết chúng ta, thực tại có chút ngây thơ. Mang rách nát ánh mắt nam tử khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng cười một. Hắn khẽ nâng lên đầu nhìn dương gian một chút. Hai người tầm mắt lẫn nhau tụ hợp. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc.